Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 437, Hỗn độn tu chân quyết. Này thời thần chim ngày thức phát hiện đằng sau có người ở đuổi sát mình, tốc độ phi hành không ngừng nhanh hơn, muốn đem nắm cả tam nữ Cảnh Phong bỏ rơi. Nhưng là Cảnh Phong hữu biên độ sóng tốc độ linh ẩn phiêu, cùng thần điều ngày thức tầm đó khoảng cách không ngừng gần hơn, thời gian dần trôi qua, Cảnh Phong đuổi sát thần điều ngày thức, xuyên qua mưa đá cuồng loạn nhảy múa bão tuyết, đi tới ngàn hố núi vạn mễ chi cao đỉnh núi. Thấy Cảnh Phong theo đuổi không bỏ, thần điều ngày thức phẫn nộ rồi, quát to một tiếng, trên không trung chợt chiết trở về, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Nhưng không đợi Cảnh Phong xuất thủ, Nhược Linh trên bờ vai vô cùng phong điều hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, nghênh hướng thần điều ngày thức. Cùng thần niệm ngày thước bắt đầu đại chiến. Mặc dù vô cùng phong điểu cùng thần điểu ngày thước đều là cấp 2 trung cấp cực thánh thú, nhưng là vô cùng phong điểu có trung phẩm chân linh khí chiến y, trên lợi trào mặc thượng phẩm công kích chân linh khí, tốc độ lại là thần điểu ngày thước không thể so với nghĩ, mô phỏng đấy. Thần điểu ngày thước chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh không ngừng chớp động, căn bản không bắt không đến vô cùng phong điểu thân ảnh của, mà này thời thần chim ngày thước trên người đã là vết thương chồng chất, bị vô cùng phong điểu bắt liên tiếp bại lui. Từng giọt máu tươi theo thần điểu ngày thước ba màu lông chim, giọt xuống dưới. Thấy vô cùng phong tốc độ cùi bắp thật sự quá nhanh, lực công kích lại mạnh hơn chính mình gấp trăm lần, thần điểu ngày thước cảm nhận được một hồi run sợ, không dám lần nữa cùng vô cùng phong điểu chiến đấu, buông tha cho vô cùng phong điểu, hướng ngàn hố đỉnh núi một chỗ to lớn khối băng bay đi. Ngay tại vô cùng phong điểu muốn đuổi theo thần điểu ngày thước lúc, Cảnh Phong tức thời gọi lại vô cùng phong điểu. Bởi vì Cảnh Phong muốn nhìn một chút thần điểu ngày thước đến cùng biết bay đi nơi nào. Thấy thần điểu ngày thước tốc độ không giảm đi đến đụng khổng lồ khối băng, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng Tư Hồng Băng cảm nhận được một tia khó hiểu. Tư Hồng Băng càng là dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại, một kiềm kinh chỉ nhìn lấy thần điểu ngày thước nguy hiểm hành kính. Có thể là thần điểu ngày thước bể đầu chảy máu tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, thần điểu ngày thước ở đụng vào khổng lồ khối băng trong nháy mắt, biến mất không thấy. Ảo giác. Nguyên lai thật là ảo giác, làm Cảnh Phong vừa đến ngàn hố đỉnh núi lúc, liền phát giác sừng sững ở ngàn hố đỉnh núi khối băng chính là ảo giác sở trí, thấy thần điều ngày thước lại biến mất ở khối băng ở bên trong, cái này cũng càng thêm tin chắc Cảnh Phong tự mấy nghĩ cách. Đi Linh Nhi, Ngọc Nhi, Băng Nhi, chúng ta đi vào khối băng trông được nhìn một chút trong lúc này đến cùng có cái gì. Cảnh Phong đối với sau lưng tam nữ nói, dạ, lúc này Nhược Linh tam nữ cũng biết rằng khổng lồ khối băng chính là ảo giác. Nghe được Cảnh Phong đề nghị, Nhược Linh, Hồng Ngọc, Tư Hồng Băng đi theo Cảnh Phong dần dần đã đến gần khổng lồ khối băng. Đi tới khổng lồ khối băng xuống, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn tán phát ra, hết bắn hết vào khổng lồ khối băng ở bên trong, không ngừng phân tích băng sơn ảo giác. Rất nhanh, một cái hang lớn xuất hiện ở khổng lồ khối băng trung tâm, thấy hang lớn xuất hiện, Cảnh Phong tứ người lướt không nhi lên, bay đến hang lớn trong. Ba người các ngươi theo sát ta, coi chừng đề phòng bốn phía. Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, nhắc nhở. Dạ, tam nữ đồng thời gật đầu, tế xuất vũ khí của mình, phóng xuất ra lực lượng linh hồn, đã tập trung vào mình không gian chung quanh, theo sát Cảnh Phong, cẩn thận hướng băng sơn chỗ sâu đi tới. Như ý trơn bóng mặt băng đi ước chừng hơn nửa canh giờ, một cái cự đại hầm băng xuất hiện ở Cảnh Phong tứ mắt người trước, mà cái hầm băng trung tâm, nổi lơ lửng hai khối coi như đầu hổ cùng với quy đầu tinh thạch. Hổ phách thạch, con rùa phách thạch, thấy hầm băng phần dưới trung tâm lơ lửng hai khối tinh thạch, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, hoảng sợ nói. Phong ca, người biết na lưỡng khối thập phần quỷ dị tinh thạch. Nghe được Cảnh Phong kinh hô, Nhược Linh dò hỏi. Dạ, cái này hai khối tinh thạch ta từng tại vô tịch chi hải đáy biển thần điện ra mắt bọn họ giới thiệu. Hổ phách thạch là luyện chế cực phẩm công kích chân linh khí cực phẩm tinh thạch. Mà con rùa phách thạch chính là luyện chế cực phẩm phòng ngự chân linh khí cực phẩm tinh thạch. Nếu như đạt được hổ phách thạch cùng con rùa phách thạch, hơn nữa hư độc cảnh trong còn dư lại lưu ly phách, chỉ cần ta phương pháp luyện khí thành thạo, nhất định có thể luyện chế thành cực phẩm chân linh khí. Cảnh Phong kích động nói, ngọn gió kia ca, ngươi nhanh lên xuống dưới lấy hổ phách thạch cùng con rùa phách thạch a hát. Nghe được hai khỏa thần thạch chỗ cường đại, Nhược Linh thúc giục nói. Bình thường bực này thần vật là có thần thú bảo vệ, ta muốn con kia thần điều ngày thước phải là thủ hộ thần thú. Nhưng là rất có thể còn có những thứ khác thủ hộ thần thú giấu ở một chỗ. Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, tìm kiếm toàn bộ hầm băng, phát giác trừ thần điều ngày thước ẩn thân với hầm băng chóp đỉnh bên ngoài, còn có một cổ như ẩn như hiện khí tức tồn tại, chỉ là cổ hơi thở này cùng trong hầm băng hơi thở lạnh như băng hòa thành một thể, cảnh phong lực lượng linh hồn nhất thời còn bắt không đến. Ba người các ngươi tại nơi này trong vòng không nên cử động, ta đi xuống xem một chút. Cảnh phong tế ra mình luyện hóa, nhưng một mực không dùng đặc thù thượng phẩm chân linh khí vô định thần hoàn, bao lại nhược linh tam nữ nói. Phong ca, chính ngươi cẩn thận một chút, nhược linh quan tâm nói. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gặp nguy hiểm đấy. Phong điều, linh nhi bọn họ ba cái liền giao cho ngươi. Cảnh phong tràn ngập tự tin nói. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo toàn bọn hắn chu toàn đấy. Vô cùng phong điều bay lượn đến không trung nói. Tốt, cảnh phong nhẹ gật đầu, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, nắm chặt hàng long mộc, ở trong động băng bay xuống, hướng hổ phách thạch, con rùa phách thạch bay đi. Đúng lúc này, toàn bộ hầm băng nhiệt độ thoáng cái chậm lại, một cái cả người bạch tuyết phượng hoàng ở hầm băng chót đỉnh phi lạc, xông về cảnh phong, muốn đem cảnh phong ngăn cản lại. Hai, một cỗ lạnh như băng rét thấu xương cương phong ở cả người bạch tuyết phượng hoàng trong cơ thể gầy ra, tịch cuốn về phía cảnh phong. Mà thần điểu ngày thức ở bạch tuyết phượng hoàng công kích cảnh phong trong nháy mắt, đã ở hầm băng chóp đỉnh phi lạc, mở ra mỏ nhọn, phún ra một tia điện, công kích tới cảnh phong. Ở bạch tuyết phượng hoàng cùng thần điểu ngày thức liên thủ công kích đến, cảnh phong bất dám chủ quan, chân đạp linh ẩn phiêu, trên không trung thân hình chia ra làm ba, tránh được hai cái thần điểu công kích, rơi xuống trong hầm băng. Băng phượng, lạnh vô cùng hàn khí dựng dục thần thú, thấy không trung không ngừng hướng cảnh phong thét lên màu trắng phượng hoàng. Cảnh phong chấn kinh hô lớn. Ngao, thấy cảnh phong bình yên vô sự rơi xuống mặt đất, băng phượng quát to một tiếng, cấp tốc phe phẩy cự xí, một cổ lạnh như băng cương phong kéo lấy trận trận vạn vẹo không gian lực lượng, lần nữa tịch cuốn về phía cảnh phong. Thấy phô thiên cái địa lạnh như băng cương phong cạo ra, cảnh phong không có né tránh, muốn phải thử một chút băng phượng thực lực đến cùng như thế nào. Tâm ý khẽ động, thú nhận ngũ sắc thánh thổ lá chắn, chống cự lấy lạnh như băng cương phong mang tất cả. Lực lượng rất mạnh, cảm giác được băng phượng phát ra cường đại lạnh như băng cương phong, cảnh phong đối với băng phượng nổi lên thu phục chiếm được ý niệm, quyết định đem ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện hỏa phượng thú nhận ra, cùng băng phượng đại chiến. Hô, cảnh phong tâm ý khẽ động, cả thân thể kịch liệt bốc cháy lên, một cỗ ngũ sắc thánh hỏa trong người chui ra, điên cuồng triệt tiêu lấy băng phượng phát ra lạnh như băng cương phong. Thấy cảnh phong cánh nhưng có thể phóng xuất ra ngũ sắc thánh hỏa, băng phượng cảm nhận được một tia kinh hãi. Cô cự xí, liên tiếp lui về phía sau, tránh né lấy cảnh phong thích phóng ngũ sắc thánh hỏa hình thành hỏa xà. Đúng lúc này, cảnh phong đánh thức ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện hỏa phượng, tâm ý khẽ động, cấp hỏa phượng dặn dò vài câu, cây đuốc phượng ở hư độc cảnh trong truyền ra. Ngao, một tiếng, hỏa phượng biến thành dục hỏa hỏa phượng bản thể, bay đến không trung, cùng băng phượng đối với khiển trách lên, toàn bộ hầm băng bởi vì hỏa phượng xuất hiện nhiệt độ không ngừng bay lên. Mặc dù dục hỏa hỏa phượng cùng băng phượng đều là một cấp thượng cấp cực thánh thú, nhưng là hỏa phượng cùng vô cùng phong điều đồng dạng, có thượng phẩm công kích chân linh khí cùng với trung phẩm phòng ngự chân linh khí, cho nên cảnh phong mồi lửa phượng chiến thắng băng phượng, gồm băng phượng thu phục chiếm được tràn đầy tự tin. Hỏa phượng, con này băng phượng liền giao cho ngươi, ta đi thu phục chiếm được thần điều ngày thước, cảnh phong mồi lửa phượng truyền âm nói, yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ đem nàng đánh bại thu phục đấy. Hỏa phượng tràn ngập tự tin truyền âm nói. Nghe được hỏa phượng tràn ngập tự tin truyền âm, cảnh phong nhẹ gật đầu, cầm trong tay hàng long mộc bay về phía thần điểu ngày thước. Mà lúc này, dục hỏa hỏa phượng cùng băng phượng cũng kịch chiến đến cùng một chỗ. Băng phượng phát ra hư ảo bão tuyết nghênh hướng dục hỏa hỏa phượng phát ra hư ảo cực hỏa, hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt trên không trung đối với khiển trách lấy, toàn bộ không gian nhiệt độ trở nên lúc lạnh lúc nóng đấy. Thần điểu ngày thức thấy cảnh phong hướng mình bay tới, mở ra mỏ nhọn, lập tức phát ra một tia điện, 10 đạo lăng lệ tia chớp, đâm về phía cảnh phong. Nhưng là cảnh phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp trong người, căn bản không e ngại thần điểu ngày thức phát ra tia chớp công kích, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang thô sáp đem thần điểu ngày thức phát ra tia chớp chắn ngoài thân, cảnh phong hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến thần điểu ngày thức bên người, phóng xuất ra một đoàn hư huyễn thủy linh lá chắn, bọc lại thần điểu ngày thức. Ngao! Thầy choi bó trụ tự mấy thân thể hư huyễn thủy linh lá chắn, thần điểu ngày thức hét lên một tiếng, cả thân thể mơ hồ, vèo, một tiếng, xuyên thấu cảnh phong thích phóng hư huyễn thủy linh lá chắn, xông về cảnh phong. Thần điểu quả nhiên bất đồng tiếng vọng, bất quá ngươi cùng ta so với còn kém xa lắm. Cảnh phong tán thưởng nhìn thoáng qua bay tới thần điểu ngày thức, phóng xuất ra cường đại không độn chi lực, tay trái nhanh chóng ở trước ngực vòng qua vòng lại một tuần, vòng tạo thành một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại nước xoáy. Thình thịch, một tiếng, thần điều ngày thức đập lấy không độn chi lực hình thành nước xoáy lên, thần điều ngày thức cảm giác được vòng xoáy lực lượng không ngừng mà tăng cường, cuối cùng cả thân thể đi theo không độn chi lực hình thành nước xoáy tốc độ cao xoay tròn. Xoay tròn hơn nửa canh giờ, cảm giác được thần điều ngày thức trong cơ thể yêu thần lực vô cùng hạ thấp, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, xua tán đi không độn chi lực hình thành nước xoáy. Này thời thần chim ngày thức cảm nhận được từng đợt hôn mê, bay múa thân thể có chút không khống chế nổi. Ngày thức, người cũng đừng có đang làm vô vị vùng vẫy, người không phải là đối thủ của ta. Người vẫn là ngoan ngoãn bị ta thu phục đi, Cảnh Phong đối với thần điều ngày thức nói. Muốn cho ta làm ngươi thần thú, trừ phi ngươi có thế để cho ta tin phục ngươi. Bằng không thì tuyệt đối không thể, thần điều ngày thức khinh thường nói. Kia như thế nào mới có thể để cho ngươi tin dùng ta đâu này? Cảnh Phong bả không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, phóng xuất ra một cỗ to lớn uy áp, đánh thẳng vào thần điều ngày thước, toàn bộ không gian cũng bởi vì Cảnh Phong thích phóng uy áp khẽ run lên. Cảm giác được không ngừng đánh thẳng tới uy áp, thần điều ngày thước trong nội tâm cảm nhận được từng đợt vô lực, còn chưa khôi phục yêu thần lực lần nữa đại lượng chạy mất mà bắt đầu, thần điều ngày thước chi đạo tự mấy cùng Cảnh Phong chi đang lúc chênh lệch đến cùng bao lớn, Cảnh Phong nếu muốn giết hắn căn bản không chi phí nhiều đại lực khí. Nhưng là thần điều ngày thước chính là băng phượng thuộc hạ, băng phượng không lên tiếng, thần điều ngày thước là không dám dễ dàng thần phục Vu Cảnh Phong, cho nên thần điều ngày thước chỉ có thể khổ khổ trèo chống Cảnh Phong uy áp trùng kích. Ngày thước, ngươi còn không muốn thần phục ta sao? Cảnh Phong lạnh như băng mà hỏi. Chỉ cần ngươi có thể để cho chủ nhân của ta thần phục với ta, ta liền cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Thần điều ngày thước thở dốc nói. Ngươi nói là băng phượng, Cảnh Phong hỏi, đúng vậy. Chỉ cần băng phượng chủ nhân nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Thần điều ngày thước nói, tốt. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, thu hồi thả ra mạnh đại uy áp, trên không trung xoay người sang chỗ khác, lẳng lặng nhìn hỏa phượng cùng băng phượng đại chiến. Chương 438, hỗn độn tu chân quyết. Hôm nay hỏa phượng cùng băng phượng đã kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn, hỏa phượng phát ra hư ảo cực hỏa cùng băng phượng phát ra hư ảo bão tuyết chính là ngang cấp băng hỏa thuộc tính. Hơn nữa hai người đều là một cấp thượng cấp cực thánh thú, cho nên kịch chiến hơn một canh giờ, hỏa phượng cùng băng phượng y nguyên thế lực ngang nhau, người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Cảm giác được băng phượng cường đại, hỏa phượng bị khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu, quát to một tiếng, hộc ra tự luyện chế thượng phẩm chân linh khí. Một viên cháy hừng hực lấy ảm đạm ngũ sắc thánh hỏa hỏa cầu giống như một vì sao rơi, bắn về phía băng phượng. Ngao! Cảm giác được hỏa phượng nhổ ra thượng phẩm chân linh khí ẩn chứa lực lượng cường đại, băng phượng cảm nhận được một hồi run sợ, không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Nhưng là thượng phẩm công kích chân linh khí sớm đã cùng hỏa phượng tâm ý tương thông, hỏa phượng khống chế được thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa hỏa cầu không ngừng mà truy đuổi né tránh băng phượng. Ngao, một tiếng, băng phượng bị ngũ sắc thánh hỏa bóng đánh trúng, buồn bã kêu một tiếng, trên người trắng noãn tuyết vũ cũng bị ngũ sắc thánh hỏa bóng đánh rơi một mảng nhỏ. Xuất hiện một mảnh nám đen. Thừa dịp băng phượng bị mình kích thương, hỏa phượng cả thân thể kịch liệt bốc cháy lên, một cổ hư ảo biển lửa ở lửa trong phượng thể chui ra, hai, một tiếng, nhanh chóng dọc theo đi, tịch cuốn về phía không ngừng gào thét băng phượng. Thấy hỏa phượng phát ra hư ảo biển lửa cuốn tới, băng phượng vẫn đủ toàn thân lạnh như băng yêu thần lực, tránh được ngũ sắc thánh hỏa bóng công kích, hóa thành một đạo hàn quang, vọt vào hỏa phượng phát ra hư ảo biển lửa. Cứ thế mà cây đúc phượng phát ra hư ảo biển lửa từ trung gian cắt, xông về hỏa phượng. Hảo cường băng phượng, thấy băng phượng đã bị hỏa phượng thượng phẩm chân linh khí ngũ sắc thánh hỏa bóng công kích, lại vẫn có thể phát ra cường đại như thế công kích, Cảnh Phong giã bất từ sợ hãi than, càng thêm tin chắc thu phục băng phượng quyết tâm. Nhưng là hỏa phượng thực lực cũng không yếu với băng phượng, ngay tại băng phượng xuyên thấu một nửa mình phát ra hư ảo cực hỏa biển lúc, hỏa phượng quát to một tiếng, cả thân thể bính phát ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Hư ảo biển lửa chợt vòng qua vòng lại mà bắt đầu đem vọt tới băng phượng trực tiếp thổi sang trong đó. Đột nhiên, ở vòng qua vòng lại trong biển lửa lộ ra một cổ cực kỳ khí tức lạnh như băng, hiện lên phương hướng ngược nhau, điên cuồng cùng hư ảo biển lửa tương đề kháng, văn người sách phòng. Hai đạo nghịch phản đối với khiển trách băng hỏa trụ bốn phía không gian đã xảy ra vô cùng vặn vẹo cùng biến hình, từng tiếng không gian giòn tan âm thanh truyền ra. Nhưng là theo hỏa phượng phát ra ngũ sắc thánh hỏa châu dung tiến nghịch phản chống cự hư ảo lửa hài hậu, hư ảo biển lửa lực lượng không ngừng bị ngũ sắc thánh hỏa châu chỗ biên độ sóng, lực lượng không ngừng mà tăng lớn, dần dần đem chống cự hư ảo băng trụ bao phủ, mà băng phượng cũng theo đó bao phủ ở mơ hồ đạt tới ngũ sắc thánh hỏa đẳng cấp trong biển lửa. Tốt rồi hỏa phượng, bắt nó thả ra đi. Thấy hỏa phượng đã thủ thắng, Cảnh Phong hoàn không muốn làm cho băng phượng đã bị rất lớn tổn thương, bay đến hỏa phượng bên cạnh nói. Vâng thưa chủ nhân, nghe được Cảnh Phong sở nói, hỏa phượng biết đạo Cảnh Phong muốn thu phục băng phượng, tâm ý khẽ động, thu hồi ngũ sắc thánh hỏa châu, xua tán đi mình thả ra hư ảo biển lửa, đem vết thương chồng chất băng phượng phóng ra. Băng phượng, ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ nhân, đi theo ta sao? Cảnh Phong thích phóng ra cường đại uy áp, đánh thẳng vào vết thương chồng chất băng phượng nói. Điều đó không có khả năng, ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân đấy. Các ngươi cũng không cần đà hồ phách thạch cùng con rùa phách thạch chú ý của. Băng phượng kiên định nói. Điều này làm cho đi băng phượng, chúng ta tới đánh cuộc, chỉ cần ngươi thắng, chúng ta không nói hai lời, lập tức rời đi. Nếu như ta thắng, ngươi phải nghe theo mệnh ta, nhận ta làm chủ nhân. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Vậy ngươi nói trước đi như thế nào cái đổ pháp? Băng Phượng nghe được Cảnh Phong sở nói, biết cái này là biện pháp tốt nhất, bởi vì Băng Phượng từ Cảnh Phong thích phong uy áp cảm giác được, Cảnh Phong so với Hỏa Phượng còn muốn lợi hại hơn, bay lượn trên không trung nói. Ta bố hạ một đạo cấm chế, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ lao ra cái này đạo cấm chế, cho dù ngươi thắng. Nhưng nếu như ngươi một canh giờ hướng không ra của ta cấm chế, vậy cho dù ta thắng. Thế nào? Cảnh Phong hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta một canh giờ hướng không ra ngươi bảy cấm chế, ta cam tâm tình nguyện mặc ngươi làm chủ, nhưng nếu như ta một canh giờ phá vỡ, mời tuân thủ lời hứa của mình, lập tức rời đi, không được đánh lại hổ phách thạch cùng con rùa phách thạch chú ý của, cũng không định đem nơi này bí mật nói ra. Hỏa Phượng nghĩ nghĩ Cảnh Phong đổ pháp, đồng ý nói. Tốt, một lời đã định, ta lấy nhân cách đảm bảo, nhất định tuân thủ hứa hẹn. Cảnh Phong bảo đảm nói. Đây là một viên chữa thương thần đan, ngươi trước ăn vào, chờ ta bố trí xuống cấm chế bảo ngươi. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong xuất ra một viên chữa thương thần đan, khống chế thần đan phiêu phù ở băng phượng bên miệng nói. Cảm ơn, ngửi một cái bay tới chữa thương thần đan, băng phượng biết viên này chữa thương thần đan không phải giả dối. Băng phượng ăn một miếng xuống, cảm kích nói, băng phượng đối với Cảnh Phong hảo cảm đã gia tăng rồi một phần. Tốt rồi, ngươi chữa thương đi, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Sau đó tế đã xuất thần Nguyệt Châu, chuẩn bị lấy thần Nguyệt Châu là trận tâm, bố kế tiếp phòng ngự đại trận tam trọng băng tâm trận, tới vây khốn băng phượng. Cảnh Phong khoanh chân nổi bồng bềnh giữa không trung, khống chế thần Nguyệt Châu phiêu phù ở đỉnh đầu, hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, để cho mình chỗ bố tam trọng băng tâm trận cùng thần Nguyệt Châu dung hợp. Hơn một canh giờ về sau, Cảnh Phong cảm giác tam trọng băng tâm trận đã cùng thần Nguyệt Châu dung hợp, mặc dù hôm nay tam trọng băng tâm trận không thể phát huy tam trọng phòng ngự. Nhưng Cảnh Phong tự tín băng phượng ở một canh giờ không có khả năng phá mình từ thần Nguyệt Châu là trận tâm bày tam trọng băng tâm trận. Mà băng phượng ở ăn vào Cảnh Phong sở đưa chữa thương thần đan, chữa thương hơn 3 canh giờ về sau, khôi phục 9 thành tiêu hao yêu thần lực về sau, ở trong lúc chữa thương tỉnh lại. Băng phượng, ngươi không ở nhiều chữa thương một hồi, cảm giác được hôm nay băng phượng thực lực cũng không có hữu phát vung đến trạng thái mạnh nhất, Cảnh Phong dò hỏi. Không cần, ta thực lực bây giờ túc hỉ. Băng Phượng lắc đầu nói, tốt, vậy ngươi vào trận đi, nhớ, ngươi chỉ có một thời cơ phá trận thời gian. Cảnh Phong chỉ vào tam trọng băng tâm trận nhắc nhở, ta biết, nói xong, Băng Phượng bay vào Cảnh Phong sở bố, lấy thần Nguyệt Châu là trận tâm tam trọng băng tâm trận trong. Vừa vào tam trọng băng tâm trận, Băng Phượng cảm giác đáo tự mấy tiến vào một mảnh vô biên vô tận băng tuyết thế giới ở bên trong. Mà vùng thế giới băng tuyết này nổi lên băng phong dĩ nhiên là Băng Phượng một mực cố gắng theo đuổi ngũ sắc thánh băng. Điều này làm cho băng phong thập phần khiếp sợ Cảnh Phong bày trận thủ pháp cùng bày trận uy lực. Nhưng là hỏa phượng biết, mình phá trận thời gian chỉ có một thời cơ, trước mắt vô biên vô tận băng tuyết thế giới đều là hư ảo đấy, mình vẫn còn ở trong hầm băng, cho nên nhắm hai mắt lại, không để ý tới mình vị trí chỗ ở, đem toàn thân yêu thần lực phát vung tới cực hạn, điên cuồng công kích chữ tự mấy trên không gian. Làm băng phượng phát ra hư ảo bão tuyết điên cuồng công kích Cảnh Phong sở bố tam trọng băng tâm trận lúc. Tam trọng băng tâm trận trong bay múa ngũ sắc thánh băng trên không trung kết thành một đạo kiên cố tường băng, chống cự lấy băng phượng hư ảo bão tuyết công kích. Điên cuồng công kích hơn nửa canh giờ, băng phượng phát hiện tự mấy phát ra hư ảo bão tuyết căn bản không làm gì được ngũ sắc thánh băng kết thành tường băng, biết tại như vậy công kích đến đi, cũng không phá được Cảnh Phong sở bố đại trận. Ngao, băng phượng quát to một tiếng, một cổ lạnh vô cùng hàn khí chui ra ngoài thân thể, băng phượng hóa thành một đạo hàn quang. xông về ngũ sắc thánh băng kết thành tường băng, muốn dựa vào tự thân lực lượng, phá tan đại trận. Nhưng là lấy thần Nguyệt Châu là trận tâm tam trọng băng tâm trận căn bản không phải muốn dựa vào tự thân lực lượng có thể phá đấy. Thình thịch một tiếng, ngũ sắc thánh tường băng bị băng phượng tự thân lực lượng phá khai từng đạo mảnh miệng, mà băng phượng chỉ cảm thấy một cổ cường đại trợ lực truyền đến, cả thân thể từ không trung té rơi xuống mặt đất. Ngay tại băng phượng chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích, một lần hành động phá tan ngũ sắc thánh tường băng lúc, băng phượng ngạc nhiên phát hiện, vừa mới bị mình đụng nát ngũ sắc thánh tường băng lại mình khép lại. Cảm giác được thời gian từng chút một trải qua, hỏa phượng chi đạo tự mấy còn có 10 phút, cũng không phá trận, mình liền thua, lần nữa cố túc toàn lực, liên tục xông về ngũ sắc thánh tường băng, muốn đem ngũ sắc thánh tường băng phá tan. Nhưng lần này cùng lần thứ nhất đồng dạng, băng phượng y nguyên chỉ đụng nát một tia ngũ sắc thánh tường băng, bị ngũ sắc thánh tường băng phản chấn chi lực chấn động lật tới trên mặt đất, mà ngũ sắc thánh tường băng rất nhanh sẽ khép lại. Nhưng băng phượng có một viên không chịu thua tâm, thấy ngũ sắc thánh tường băng khép lại cũng không nổi giận, không ngừng nổi lên toàn lực đánh thẳng vào ngũ sắc thánh tường băng, băng phượng phá trận thời gian cũng bởi vì lần lượt nếm thử, vượt qua một canh giờ. Cảm giác được chấp nhất phá trận băng phượng, Cảnh Phong lắc đầu, thân hình lóe lên, bay đến tam trọng băng tâm trận ở bên trong, ngăn lại băng phượng nói, băng phượng, ngươi không cần nếm thử nữa rồi, ngươi là không phá nổi ta lấy thần Nguyệt Châu là trận tâm, chỗ bố tam trọng băng tâm trận đấy, ngươi hôm nay chỉ là ở tam trọng băng tâm trận tầng thứ nhất. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn tam trọng băng tâm trận tầng thứ hai. Nói xong, Cảnh Phong vẫy tay một cái, đã phá vỡ tam trọng băng tâm trận tầng thứ nhất phòng ngự, mang theo một kiềm chấn kinh băng phượng đi tới tam trọng băng tâm trận tầng thứ hai. Đây là, thấy nhất phiến ngũ sắc băng sơn, băng phượng khiếp sợ mà hỏi. Đây là tam trọng băng tâm trận tầng thứ hai phòng ngự, băng sơn điều khiển. Băng phượng ngươi thử công kích thoáng một phát không trung, Cảnh Phong chỉ vào trên không. Lộ ra mỉm cười nói, dạ, khiếp sợ băng phượng nhẹ gật đầu, cố gắng phát ra một đạo hàn quang, bắn tới liễu không ở bên trong, làm hàn quang bắn tới không trung lúc, băng phượng phát hiện một tòa ngũ sắc to lớn băng sơn xuất hiện ở không trung, chống đỡ băng phượng công kích. Thế nào băng phượng, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng phá ta giá tam nặng băng tâm trận sao? Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi, không thể, thấy Cảnh Phong sở bố tam trọng băng tâm trận phòng ngự. Băng Phượng đối với phá trận đã mất đi tin tưởng. Bởi vì Băng Phượng biết, đệ nhất trọng tường băng phòng ngự mình nhất thời cũng không phá nổi, chớ nói chi là so với đệ nhất trọng mạnh gấp trăm lần băng sơn phòng ngự. Kia, người giá tam nặng băng tâm trận đệ tam trọng phòng ngự là cái gì? Băng Phượng có chút cứng lưỡi nói. Bởi vì thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể bố trí xuống hai trọng phòng ngự, giá tam nặng băng tâm trận đệ tam trọng phòng ngự chính là băng hải phòng ngự. Cảnh Phong giới thiệu nói. Băng hải phòng ngự, băng phượng chặt nuốt một chút nước miếng nói, bởi vì băng phượng biết, tường băng, băng sơn đều là tính thực chất vật thể, còn có thể công kích, mà băng hải chính là vô biên vô tận, căn bản không có công kích khả năng, chỉ có tìm được trận tâm phá hư một đường. Ta nhận thua, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân người, băng phượng hít sâu một hơi nói, ha ha, băng phượng, nhận ta làm chủ nhân không thiệt thòi cho ngươi, đây là một việc trung phẩm phòng ngự chân linh khí chiến y. Một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí. Ta bây giờ tặng cho ngươi. Cảnh Phong nghe được băng phượng rốt cuộc nhận chủ, trong nội tâm vui vẻ, vẫy tay một cái, đem còn sống một kiện trung phẩm phòng ngự chân linh khí chiến y, cùng với một kiện thuộc tính, băng, thượng phẩm công kích chân linh khí khai ra hết, đưa cho băng phượng. Cảm ơn chủ nhân, băng phượng biết đạo Cảnh Phong chỗ đưa hai kiện chân linh khí chân quý trình độ, cảm kích nói. Băng phượng, đừng khách khí. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem thần Nguyệt Châu thu hồi lại, phá trừ tam trọng băng tâm trận, xuất hiện lần nữa ở trong hầm băng. Chương 439, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Linh Nhi, Ngọc Nhi, Băng Nhi, nơi này không sao, các ngươi xuống đây đi. Cảnh Phong đối với trong hầm băng đang lúc trên lối đi tam nữ nói, gồm bảo hộ tam nữ vô định thần hoàn thu hồi lại. Băng Phượng, có thể hay không để cho thần điều ngày thước làm vị tiểu cô nương này thủ hộ thần thú a hát. Cảnh Phong hướng một bên vừa mới thu phục chiếm được băng phượng hỏi. Cái này, chủ nhân, cái này muốn xem thần điều ngày thước mình có nguyện ý hay không rồi. Băng phượng biến thành một gã cao quý xinh đẹp, khí chất yêu nhã, nhưng trên mặt một mực treo xương lạnh cô gái nói. Tốt, vậy ta tới hỏi ông trời thước. Cảnh Phong gật đầu nói. Ngày thước ngươi xuống đây đi, hôm nay băng phượng đã nhận ta làm chủ nhân, ngươi có nguyện ý hay không đi theo băng nhi, làm của nàng thủ hộ thần thú A-Hát. Nếu như ngươi nguyện ý, cái này đoàn sinh chi cực nguyên, ta liền đái băng mà tặng cho ngươi. Cảnh Phong lấy ra một đoàn sinh chi cực nguyên, dụ dỗ thần điểu ngày thước nói. Sinh chi cực nguyên, mặc dù băng phượng cùng thần điểu ngày thước sớm đã không ở yêu vực ở bên trong, nhưng là băng phượng cùng thần điểu ngày thước đã từng cũng là yêu vực yêu thú, biết sinh chi cực nguyên, cho nên khi Cảnh Phong thuyết ra sinh chi cực nguyên lúc, băng phượng cùng thần điểu ngày thước cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Ngươi thật nguyện ý đem quý trọng như thế sinh chi cực nguyên đưa cho ta. Thần điểu ngày thước hữu ta bất tin mà hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm băng nhi thủ hộ thần thú, cái này sinh chi cực nguyên sẽ là của ngươi. Cảnh Phong bả sinh chi cực nguyên đưa tới thần điểu ngày thước trước mặt của nói. Tốt, ta đáp ứng làm của nàng thủ hộ thần thú. Hôm nay băng phượng đã đi theo Cảnh Phong, thần điểu ngày thước biết hổ phách thạch cùng con rùa phách thạch nhất định sẽ bị Cảnh Phong lấy đi. Đến lúc đó, toàn bộ hầm băng cũng chỉ còn lại có mình. Cho nên thần điểu ngày thước đồng ý làm Tư Hùng băng thủ hộ thần thú, như vậy ít nhất thần điểu ngày thước bất cô đơn. Tốt, người kia sinh chi cực nguyên đã luyện hóa được đi. Thấy thần điểu ngày thước đồng ý, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, đem sinh chi cực nguyên đưa cho thần điểu ngày thước. Đúng rồi băng phượng, cái này hổ phách thạch cùng con rùa phách thạch tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi như thế nào trở thành cái này hai khối thần thạch thủ hộ thần thú rồi? Cảnh Phong dò hỏi. Thực không dám đấu giếm chủ nhân, ta cùng ngày thước vốn là đều là yêu vực phi thú nhất tộc thành viên. Nguyên lai một mực đi theo phi thú nhất tộc hoàng giả Kim Sĩ Đại Bàng, nhưng là hơn 300 triệu năm trước, chúa của ta Kim Sĩ Đại Bàng vì tăng cường phi thú nhất tộc thực lực, mang theo chúng ta một chuyến trăm người đã đi ra yêu vực, tiến về trước cái này thần chi giới đại lục, muốn là mê hoặc vực làm một ít cực phẩm luyện khí tinh thạch, để cho Vũ Hoàng dùng của nàng ngũ sắc thánh hỏa luyện chế chân linh khí, tăng cường phi thú nhất tộc thực lực. Nhưng là tin tức này bị tàu thú nhất tộc vực chủ ngàn đầu xa tương liệu biết, âm thầm liên lạc ma tộc Huyền Vũ gia tộc đánh lén chúng ta. Khi ta chủ Kim Sĩ Đại Bàng tìm được cái này hai khối cực phẩm luyện khí tinh thạch, cùng với còn lại một ít thượng phẩm luyện khí tinh thạch lúc muốn trở về yêu vực lúc, chúng tương liệu bọn họ mai phục, chúa của ta cùng với đồng bạn liều đích bỏ mình, mới khiến cho ta cùng ngày thước mang theo hổ phách thạch cùng với con rùa phách thạch chạy trốn. Chúng ta lúc ấy cũng không biết chạy rất xa. Cuối cùng chạy trốn với cái này ngàn hố núi, một mực ẩn thân đến bây giờ. Băng Phượng đem hồ phách thạch, con rùa phách thạch lai lịch cặn kẽ nói cho Cảnh Phong. Kia Băng Phượng, ngươi vì cái gì không mang theo hồ phách thạch cùng con rùa phách thạch trở lại yêu vực tẩu thú nhất tộc A Hát? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, kia vô tịch chi hải vực chủ Từ Lân dòng nước mặc dù biểu hiện ra nghe lệnh bởi Long tộc, nhưng Long tộc một mực không để ý tới thế sự. Từ Lân dòng nước đã sớm có khuynh hướng tẩu thú nhất tộc vực chủ tương liễu, cho nên ta cùng ngày thước mang theo hồ phách thạch, con rùa phách thạch trở về không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, trong bọn hắn kế. Băng Phượng vì Cảnh Phong dài hoặc nói, thì ra là thế, Cảnh Phong gật đầu nói, đúng rồi Băng Phượng, ta bây giờ để cho Hỏa Phượng dẫn ngươi đi thấy một người. Thấy hắn ngươi nhất định sẽ cao hứng, Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi, chủ nhân, là người nào? Băng Phượng không hiểu hỏi. Một hồi ngươi thấy sẽ biết, nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Băng Phượng, Hỏa Phượng nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cũng truyền âm để cho Hỏa Phượng đái Băng Phượng đi gặp Kim Sĩ Đại Bàng. Cảnh Phong đại ca, bọn họ đi đâu? Như thế nào trong nháy mắt liền biến mất không thấy? Tư Hồng Băng một kiềm chấn kinh mà hỏi. Ta có một việc không gian dị bảo, bọn hắn bị ta thu được ta món đó không gian dị bảo chúng. Cảnh Phong hàm hồ nói. Tốt rồi Băng Nhi. Ngươi trước cùng ngày thước trao đổi một chút, ta đi đem hồ phách thạch cùng con rùa phách thạch thu. Cảnh Phong đối với vẻ mặt không hiểu Tư Hồng Băng nói. Dạ, Tư Hồng Băng nhẹ gật đầu, đi về phía vừa mới nhận thức nàng làm chủ thần điểu ngày thước. Cảnh Phong tẩu đến nổi bồng bình giữa không trung hồ phách thạch cùng con rùa phách dưới đá, phóng xuất ra địa cấp thần vương lực lượng linh hồn, bao trùm hai khối cực phẩm luyện khí tinh thạch, muốn thử dò xét thoáng một phát hai khối tinh thạch năng lượng ẩn chứa. Nhưng lúc Cảnh Phong lực lượng linh hồn thấm vào hồ phách thạch cùng con rùa phách thạch lúc, Cảnh Phong bị hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì Cảnh Phong phát hiện hồ phách thạch ẩn chứa bạo sát lực lượng lại vượt qua mình bất luận một cái nào thượng phẩm chân linh khí ẩn chứa lực lượng. Mà con rùa phách thạch ẩn chứa lực lượng phòng ngự lại vượt xa nghịch thiên liệt diễm giáp. Trời à, ta nói vì cái gì ngay cả thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư cũng đối với hai loại tinh thạch tán thường có thừa, cái này hai khối tinh thạch quả nhiên không giống với tiếng vọng. Cảnh Phong kinh thở dài. Bất qua nghĩ đến cái này hai viên cực phẩm luyện khí tinh thạch đã là của mình, Cảnh Phong lúc này trong nội tâm trừ sợ hãi thán phục, còn tràn đầy trận trận kích động. Vèo, một tiếng, hoàn toàn bị cảnh phong lực lượng linh hồn bao trùm hồ phách thạch. Con rùa phách thạch bị cảnh phong nhận được hư độc cảnh ở bên trong, hồ phách thạch cùng con rùa phách thạch vừa biến mất, ngàn hố núi ẩn chứa lực lượng thần bí lập tức biến mất không thấy. Băng Nhi, hôm nay ta đã giúp ngươi đã thu phục được thần điều ngày thước, chúng ta bây giờ liền lúc này rời đi thôi đi. Cảnh phong đối với vẻ mặt hương phấn, nhẹ nhàng vuốt ve thần điều ngày thước ba màu lông chim tư hồng băng nói. Cảm ơn cảnh phong đại ca, chúng ta bây giờ rời đi đi, có thần điều ngày thước. Tư Hồng Băng đã quên đi rồi cảnh phong sở nói không gian dị bảo chuyện của, vẻ mặt hương phấn nói. Nói xong, thần điều ngày thước phát Tư Hồng Băng, cảnh phong kéo qua Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, vô cùng phong điều bay ở một bên, đã đi ra to lớn hầm băng, xuất hiện ở ngàn hố núi xâm nhập tầng mây đỉnh núi. Băng Nhi, trở về không nên đem chúng ta chuyến này chuyện phát sinh nói cho bất luận kẻ nào, kể cả phụ thân ngươi ở bên trong, được không nào? Cảnh phong sợ hãi lấy hồ phách thạch cùng con rùa phách thạch chân quý. Sẽ cho mình khiến cho phiền toái không cần thiết, đề nghị Tư Hồng Băng nói. Ta biết đạo cảnh phong đại ca, cái này là bí mật của chúng ta. Tư Hồng Băng vỗ ngực nói. Phụ thân ngươi nếu là hỏi thần điều ngày thước là tại đó thu phục chiếm được đấy, ngươi thì nói ta dẫn ngươi đi vô tịch chi hải danh giới chơi, tại đó thu phục chiếm được đấy. Cảnh phong thuyết đạo. Dạ, Tư Hồng Băng gật đầu nói. Từ thần điều ngày thước dẫn đầu, cảnh phong nắm cả Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, rất mau rời đi ngàn hố núi. Bay đến ngàn hố dưới núi, này thì cảnh phong bốn người tới ngàn hố núi đã hơn nửa tháng, nhưng là Tư Hồng Băng vẫn không có chơi chán, cuốn cảnh phong lại đi dạo mấy chỗ mình nguyên lai là muốn đi, nhưng Tư Hồng vực một mực không cho đi địa phương. Lại chơi 10 ngày tà hữu thì gian, đã chơi điên Tư Hồng Băng bị một mực quẻ niệm minh tộc cao thủ hiện thân tin tức cảnh phong cường hành lôi trở lại Lịch Hiên Thành, phủ thành chủ. Lịch Hiên Thành, trong thành chủ phủ, cảnh phong, Băng Nhi, các ngươi đi đâu? Như thế nào mới trở về? Thấy cảnh phong dẫn Nhược Linh, Hồng Ngọc, Tư Hồng Băng rốt cuộc đã trở về, Tư Hồng vực lo lắng hỏi. Ta cùng cảnh phong đại ca đi vô tịch chi hải danh giới chơi. Cảnh phong đại ca ở vô tịch chi hải danh giới cho ta nắm một cái thần điều. Phụ thân ngươi xem, Tư Hồng Băng chỉ trên bờ vai đứng yên, rút nhỏ thân thể thần điều ngày thước, vẻ mặt hưng phấn nói. Cái này là thần điều. Tư Hồng vực thấy Tư Hồng Băng trên bờ vai đứng yên phiên bản thu nhỏ thần điều ngày thước. Chào mày, hữu ta bất tin tưởng hỏi. Phụ thân, nếu như ngươi không tin có thể tìm cá nhân cùng ngày thước tỉ thí một chút. Nhìn một chút người nào lợi hại, nhìn đáo tự mấy phụ thân không tin, Tư Hồng Băng chu miệng nói. Tư Hồng vực thành chủ, ngày thước đúng là một cái thần điều, hơn nữa là một cái có thể so với cấp 5 thần quân thần điều. Cảnh phong tàu tới nói, cấp 5 thần quân, làm sao có thể, nhìn Tư Hồng Băng trên bờ vai rất tầm thường thần điều ngày thước. Tư Hồng vực hữu ta bất tin tưởng nói. Lúc này, Tư Hồng Băng trên bờ vai thần điều ngày thước bị Tư Hồng vực ánh mắt không tin chọc giận, quát to một tiếng, biến thành chân thân, một cái cánh dương vượt qua 10 mét khổng lồ thần điều ngày thước bay lượn trên không trung. Cảm giác được thần điều ngày thước trên người tán phát ra lực lượng cường đại, Tư Hồng vực rốt cuộc tin tưởng Tư Hồng Băng lời của, sững sờ đứng ngay tại chỗ. Thấy Tư Hồng vực cùng với phủ thành chủ thủ vệ vẻ giật mình, cảnh phong lộ ra mỉm cười. Đối với giật mình Tư Hồng vực nói, Tư Hồng vực thành chủ, chẳng biết những ngày này ngươi thăm dò được minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc chuyện của sao? Ta nghe được một ít tin tức, đi cảnh phong, trong phủ chúng ta nói, Băng Nhi, để cho ngươi thần điều nhỏ đi đi, ta tin tưởng lời của ngươi nói rồi, Tư Hồng vực hòa hoãn thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Tốt, nghe được Tư Hồng vực thật nghe được minh tộc cao thủ hiện thân minh tộc sự tình, cảnh phong tâm trung vui vẻ, đi theo Tư Hồng vực đi tới phủ thành chủ trong điện. Cảnh phong, ta thông qua quan hệ, tại cái khác mấy cái thành chỉ thăm dò được, minh tộc cao thủ hiện thân ma tộc, bị ta cao thủ ma tộc một đường đuổi giết, nhưng này minh tộc cao thủ quả thật rất cao minh, phá tan ta ma tộc bày ra nặng nề phòng ngự, chạy trốn tới Huyền Vũ gia tộc hướng Tây Bắc. Tư Hồng vực nói, Huyền Vũ gia tộc hướng Tây Bắc, cảnh phong nhướng mày nói, dạ, chính là ta Tư Hồng gia tộc Lịch Dương thành phương hướng Tây Bắc. Người biết ta Tư Hồng gia tộc Lịch Dương thành sao? Tư Hồng vực thấy cảnh phong nhíu mày, cho rằng cảnh phong bất biết đạo Lịch Dương Thành. Lịch Dương Thành ta biết, ta cùng Lịch Dương Thành thành chủ Tư Hồng Giã còn có một chút qua cát. Nghĩ đến sơ thần vực y nhà, cảnh phong tâm trung không khỏi dâng lên một đoàn lửa giận. Ngươi và Tư Hồng Giã nhận biết, vậy thì dễ làm rồi. Chờ ngươi tới rồi Lịch Dương Thành, để cho Tư Hồng Giã giúp ngươi tiếp tục điều tra minh tộc cao thủ tiến một bước hành tung là được. Cái kia cách Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây gần, mới có thể thăm dò được một ít tin tức. Nghe được cảnh phong tự xưng cùng Tư Hồng Giã có một chút qua cát, Tư Hồng Vực không có nhớ bao nhiêu, nghĩ kê nói. Cảm ơn Tư Hồng Vực thành chủ, ta vừa đúng muốn đi xem đi Lịch Dương Thành, vậy ta sẽ không nhiều quấy rầy Tư Hồng Vực thành chủ ngươi rồi. Cảnh Phong cảm kích nói, muốn cùng Tư Hồng Vực từ biệt. Cảnh Phong đại ca, ngươi không thể ở lâu một đoạn thì gian sao? Nói sao thần chủ còn có vài ngày mới trở về ta Lịch Hiên Thành. Nghe được Cảnh Phong phải đi, Tư Hồng Băng lưu luyến nói. Băng Nhi, ta và ngươi Linh Nhi tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ không ngồi thần chu, chúng ta tự có biện pháp. Tốt rồi, thiên hạ không có không tiêu tan chi diên tịch, ta nhất định sẽ trở lại gặp của ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định giúp ngươi tìm một hợp ý phu quân. Cảnh Phong nhẹ vuốt nhẹ một cái vẻ mặt không thôi Tư Hồng Băng cái mũi nhỏ nói. Phụ thân, ngươi xem Cảnh Phong đại ca hắn khi dễ người. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Tư Hồng Băng khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng rồi. Cảnh Phong, ngươi không ngồi thần chu như thế nào đi Lịch Dương Thành? Tư Hồng Vực khiếp sợ mà hỏi. Tư Hồng Vực thành chủ, Cảnh Phong tự có biện pháp. Cảnh Phong hàm hồ nói. Tốt rồi, Tư Hồng Vực thành chủ, Băng Nhi, các ngươi khá bảo trọng, chúng ta đi. Thấy Tư Hồng Băng xinh đẹp gò má lộ ra đỏ ửng, cùng với Tư Hồng Vực vẻ khiếp sợ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nói xong, Cảnh Phong tam người đã đi ra Lịch Hiên thành phủ thành chủ. Chương 440, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Rời đi Lịch Hiên thành, Cảnh Phong tìm được một chỗ địa phương không người, tâm ý khẽ động, mang theo Nhược Linh, Hồng Ngọc, vô cùng phong điều đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, cách xa Lịch Hiên thành. Khống chế hư độc cảnh thuấn di ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian, Cảnh Phong cảm giác tự mấy đã đi tới một mảnh không người, vắng lạnh nơi rừng rậm. Lúc này Băng Phượng đã từ mới gặp gỡ Kim Sĩ Đại Bàng lúc kích động bình tĩnh lại, ở biết Kim Sĩ Đại Bàng một mực đi theo Phong bên người lúc, Băng Phượng cũng quyết định thề đi theo Cảnh Phong, cùng Kim Sĩ Đại Bàng cùng một chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà những người khác khi nhìn đến lại có mới thành viên ra vào về sau, cũng muốn cùng Băng Phượng thân cận một chút, nhưng Băng Phượng trừ đối với Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng bên ngoài, những người còn lại đều là vẻ mặt băng xương, điều này làm cho Ngũ Trảo đám người cảm nhận được từng đợt buồn khổ. Cuối cùng Ngũ Trảo đám người phát giác Băng Phượng thật sự rất khó chung sống, song song đi tới hư độc cảnh trong tâm tu luyện mà bắt đầu. Thấy Ngũ Trảo đám người kinh ngạc, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đã tìm được đang tu luyện đích thiên cơ. Đối với tiên cơ nói, thiên cơ sư bá, chúng ta chuẩn bị đi Lịch Dương Thành một chuyến, đi Lịch Dương Thành tìm hiểu minh tộc cao thủ hiện thân sự tình, ngươi và Tư Hồng Giã ở giữa thù ta cũng nghĩ thế thời điểm coi là tổng nợ rồi. Ai, Cảnh Phong, Tư Hồng Giã đả thương chuyện của ta cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, báo thù sự tình ta cũng không muốn nhắc lại. Oan oan tương báo khi nào dừng a hát, thiên cơ thở dài một tiếng nói. Thấy thiên cơ thậm chí có như thế lòng giả, Cảnh Phong giã bất cho phép bội phục mà bắt đầu. Đối với thiên cơ nói, ngày đó phi công bá, hôm nay ta còn muốn đi xem đi Sơ Thần Vực, vấn an ta một người bạn, chẳng biết thiên cơ sư bá ngươi hoàn nguyện ý trở về Sơ Thần Vực sao? Nếu như không muốn trở về, ngày đó phi công bá ngươi liền ở lại hư độc cảnh tu luyện đi. Cảnh Phong, ta còn là muốn trở về Sơ Thần Vực nhìn một chút, dù sao ta tại đó ngây người thời gian rất lâu, đối với nơi đó đã có rất sâu cảm tình. Thiên cơ hít sâu một hơi nói, kia hai vị sư huynh các ngươi thì sao? Cảnh Phong dò hỏi, chúng ta cũng muốn trở về nhìn một chút, Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc đồng thời nói, tốt lắm, chúng ta đây tựu ra đi ngồi kim thuyền đi Sơ Thần Vực đi, thật không biết mười mấy vạn năm đi qua, Sơ Thần Vực biến thành hình dáng ra sao. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở hoang vu trong rừng cây. Phong ca, cái này là kia kim thuyền sao? Nhược Linh nhìn chằm chằm thập phần có linh tính mắt to. Nhìn Cảnh Phong thủ trong cầm, rất tầm thường một kiện kim thuyền hỏi. Dạ, đây chính là ta dưới đáy biển thần điện luyện hóa thượng phẩm chân linh khí kim thuyền. Cái này kim thuyền dùng thần lực liền có khống chế, chỉ cần độ vào thần lực chi nhân có thể liên tục không ngừng cung cấp thần lực. Cái này kim thuyền tốc độ tuyệt đối không chậm với thần chi giới đại lục thần chu. Thấy Nhược Linh thần sắc nghi hoặc, Cảnh Phong giải thích nói. Tốt rồi, ta liền điều này làm cho chiếc này kim thuyền phóng đại. Cảnh Phong bả kim thuyền dơ quá mức đỉnh, ở kim thuyền trong độ vào số lớn không độn chi lực, từng đạo chói mắt kim quang ở kim thuyền trong chiếu ra, Cảnh Phong dơ quá mức đỉnh kim thuyền thể tích không ngừng biến lớn, dần dần trở thành có thể là cùng dung nạp 10 người màu vàng thuyền nhỏ. Wow, thật xinh đẹp kim thuyền AH, cái này kim thuyền trở nên lớn thật xinh đẹp, thấy chiếu ra chói mắt kim quang, sang trọng trang sức, khi phái phi phàm kim thuyền, Đỏ Ngọc Tình không tự kìm hãm được hoảng sợ nói. Tốt rồi, mọi người chúng ta lên đi. Thấy mọi người sợ hãi than biểu tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, mọi người đồng thời gật đầu, nhảy đến kim trên đò. Ngồi ở kim thuyền sang trọng, thư thích trên ghế ngồi, Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc lộ ra nụ cười hài lòng, không ngừng vuốt ve kim thuyền các loại cao quý chính là bài trí. Tốt rồi, mọi người ngồi xong, chúng ta muốn lên đường rồi. Cảnh Phong ngồi ở mũi thuyền, đối với coi như hai lúa tiến trình vậy Thiên Cơ đám người nói. Dạ, Cảnh Phong, người cái này kim thuyền thật sự là thật xinh đẹp, ta ngược lại muốn xem cái này thần chu tốc độ thật có thể vượt qua thần chu sao. Thiên Cơ tán thưởng nói. Ha ha, sư bá, vậy ngươi có thể ngồi vững vàng a hát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nói xong, Cảnh Phong tại kim thuyền trong độ vào không độn chi lực, khởi động kim thuyền, một đạo linh màn hào quang bao lại cả chiếc kim thuyền, ngăn cách mọi người và ngoại giới liên lạc. Vù, một tiếng, kim thuyền khởi động, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt linh quang cháo không ngừng chớp động quang ảnh, nhưng cả thân thể cũng vì cảm giác được kim thuyền tốc độ phi hành. Nhưng Thiên Cơ thử thăm dò đem lực lượng linh hồn thấm vào đến linh quang cháo bên ngoài lúc, Thiên Cơ phát giác kim thuyền đang lấy cực kỳ việt quang nhanh chóng tốc độ bay được, lấy Thiên Cơ bát cấp thần quân lực lượng linh hồn đô cảm đáo từng đợt hôn mê. Tốc độ thật nhanh, cảm thấy trong đầu hôn mê, Thiên Cơ vội vàng đem thả ra lực lượng linh hồn thu hồi lại, khiếp sợ tự lẩm bẩm. Đã biết kim thuyền tốc độ phi hành, Thiên Cơ cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, khoanh chân ngồi ở trên kim thuyền, yên lặng tu luyện. Mà chữ vận tử, Minh Ngọc nhìn đáo tự mấy sư phó bắt đầu tu luyện, cũng khoanh chân tu luyện. Chỉ còn lại có vẻ mặt hưng phấn, không ngừng đàm luận kim thuyền Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. 2 tháng đi qua, Cảnh Phong khống chế kim thuyền tới rồi sơ thần ngoại vực. Mặc dù Cảnh Phong bất đoạn đem không độn chi lực quán thâu vào kim thuyền ở bên trong, nhưng là hôm nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới, khống chế trong cơ thể hư ảo mộc linh bổ sung tiêu hao không độn chi lực tốc độ tăng lên rất nhiều, cho nên 2 tháng xuống, Cảnh Phong cũng không cảm thấy mệt là củng cố hết sức. Oanh, một tiếng, phi hành 2 tháng kim thuyền rơi xuống sơ thần ngoại vực trong rừng rậm, Cảnh Phong đánh thức đang kim thuyền trong tu luyện 5 người, đã đi ra kim thuyền. Cũng không biết ý lạnh vừa chết, trải qua hơn 10 thời gian vạn năm, sơ thần vực sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đi ở sơ thần ngoại vực trong rừng rậm, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Đúng vậy à, ta cũng muốn biết hôm nay sơ thần vực biến thành hình dáng ra sao, phải hay là không vẫn là ý nhà một nhà chiếm đoạt sơ thần vực. Thiên Cơ nhìn thoáng qua sơ thần vực vị trí nói. Nếu như ý nhà y nguyên trương dương bạt hổ, không ai bì nổi, lần này ta liền đem ý nhà nhổ tận gốc, để cho bọn họ không hề gieo họa sơ thần vực. Nghĩ đến lúc trước ý nhà làm dễ dàng các loại, Cảnh Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Phong, kỳ thật những thứ kia ý ra môn người là bị mấy người làm hư đấy, bọn hắn mới đầu không phải như vậy. Chỉ cần đem ý nhà hỏa căn giết trừ, một lần nữa cho ý ra môn người một ít cảnh cáo, bọn hắn liền sẽ từ từ biến chuyển tới. Thiên Cơ đối với sơ thần vực vẫn có rất sâu cảm tình, đem mình đối với sơ thần vực cái nhìn nói cho Cảnh Phong nghe. Thiên Cơ sư bá, ngươi có phải hay không muốn trọng trưởng sơ thần vực a hát? Cảnh Phong nghe ra Thiên Cơ đối với sơ thần vực cảm tình rất sâu, lộ ra mỉm cười, dò hỏi. Cảnh Phong, nếu như có thể mà nói, ta là rất muốn trọng trưởng sơ thần vực. Mới đầu ta rất muốn giúp ngươi mở thế lực mới, nhưng là ngươi tu vị tăng lên tốc độ vượt xa tưởng tượng của ta, ngươi sư bá tu vi của ta đã không thể giúp ngươi quá nhiều vội vàng, cho nên ta muốn tìm một chỗ an định lại, giúp ngươi chậm rãi phát triển thế lực, chờ ngươi lúc cần phải, ta dẫn đầu thế lực của ta toàn lực trợ giúp ngươi. Thiên Cơ hít sâu một hơi nói, cảm ơn ngươi sư bá. Nghe được Thiên Cơ chân tình lộ ra, Cảnh Phong rất là cảm động, cảm kích nói. Cảnh Phong cùng Thiên Cơ một đường tán gẫu, đi tới sơ thần ngoại vực. Thấy sơ thần vực quen thuộc ngoại thành, Cảnh Phong bất từ nghĩ đến lúc trước mình sơ lâm thần chi giới lúc phải tình cảnh, nghĩ tới bởi vì mình mà chết tiếp dẫn sứ Ngô Bá. Đi Cảnh Phong, chúng ta vào xem. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên không khỏi tán phát sát khí, Thiên Cơ vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Dạ, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. 6 người xuyên qua sơ thần vực ngoài cửa lớn một tầng thật mỏng cấm chế, đi tới sơ thần vực, nhưng lúc này sơ thần vực cùng Cảnh Phong lần đầu tiên tới lúc, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sơ thần vực đường cái trở nên rỗng tuếch, lại không có một vị sơ thần vực thần nhân ở trên đường phố đi lại. Sơ thần vực hai bên cửa hàng cùng với nhận lấy mỗi ngàn năm một khối thần thạch mà phương dã không có một gã thần nhân, điều này làm cho Cảnh Phong sáu người cảm nhận được một tia khó hiểu. Cái này sơ thần vực làm sao vậy? Làm sao sẽ trở nên như thế chi vô ích? Nhìn đến trên đường cái cảnh tượng, Chữ Vận Tử kinh ngạc mà hỏi. Tử Văn người sách phòng cả lý. Cái này sơ thần vực nhất định có chuyện phát sinh. Đi, chúng ta đi vào trong nhìn một chút cái này sơ thần vực đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên Cơ đề nghị. Dạ, sáu người nhẹ gật đầu, hướng sơ trong thần vực bộ phận đi tới. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được sơ thần ngoại vực từng đã là ý nhà lòng dạ bên trong có không ít thần nhân cùng với một cấp tiên thần khí tức đang hoạt động. Đối với Thiên Cơ nói, sư bá, chúng ta đi thì ra là ý gia phủ nhìn một chút, ta cảm giác được nơi đó có không ít thần nhân tồn tại. Cảnh Phong, người hôm nay linh hồn cảnh giới đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi, lại có thể kéo dài như thế xa? Thiên Cơ khiếp sợ hỏi nói, sư bá, không nói gạt ngươi, của ta linh hồn cảnh giới đã đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới. Cảnh Phong không có giấu giếm nói, địa cấp thần vương, của ngươi linh hồn cảnh giới đạt tới thần vương chi cảnh rồi. Cái này, Cảnh Phong ngươi cho ta rung động càng lúc càng lớn. Thiên Cơ chố mắt nhìn, hoảng sợ nói, cái này cũng là vận khí của ta tốt, cơ duyên sở trí, Cảnh Phong rất bình tĩnh nói. Cảnh Phong, ngươi so với trước kia thành thục, tốt rồi, chúng ta đuổi mau tới thôi. Thiên Cơ vui mừng nói. Đang dần dần đến gần nguyên lai ý nhà lòng dạ lúc, Cảnh Phong phát hiện trên đường cái lẻ tẻ xuất hiện vài tên sơ thần vực thần nhân. Nhưng những thứ này thần người mặc trên người quần áo cũng ấn có một phương chữ, cũng không phải là thì ra là chữ ý. Phương, chẳng lẽ, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên nghĩ đến phương kỹ, cảm giác người mặc phương chữ quần áo sơ thần vực thần nhân phải cùng phương kỹ có liên quan. Các người sáu cái là người nào? Tới bên ta gia phủ làm cái gì? Phương gia phủ thủ vệ thấy Cảnh Phong sáu người đi tới, lớn tiếng chất vấn Cảnh Phong sáu người nói. Phương gia phủ, kia phương kỹ tại nơi này quý phủ sao? Cảnh Phong dò hỏi. Phương kỹ, đó là chúng ta phủ chủ. Người biết chúng ta phủ chủ. Phương phủ thủ vệ thấy Cảnh Phong, Thiên Cơ sáu người thập phần quen mặt, nghe được Cảnh Phong một câu liền nói ra phương kỹ danh tự, kinh ngạc mà hỏi. Ta là Cảnh Phong. Người cho các ngươi phủ chủ nói tên của ta, hắn thì sẽ biết. Cảnh Phong nghe được phương kỹ lại chiếm đoạt ý gia phủ, trở thành sơ thần vực phương gia phủ phủ chủ, lộ ra một tia cười nói. Cảnh Phong, phương phủ thủ vệ nghe được Cảnh Phong cái tên này rất quen tai, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đằng kia nghe qua, cau mày rơi vào trầm tư. Người cấp phương kỹ nói, hắn từ sẽ biết, thấy trầm tư vài tên hộ vệ, Cảnh Phong đạo. Vậy thì tốt, người ngay ở chỗ này chờ một chút. Phương phủ thủ vệ thấy Cảnh Phong không hề giống có ác ý, hơn nữa Cảnh Phong danh tự thập phần quen tai, một người hộ vệ trong đó đi vào phương phủ ở trong, hướng phương kỹ thông báo đi. Chương 441, hỗn độn tu chân quyết. Một chút thời gian, phương kỹ mang theo phương gia phủ vài tên thành viên trọng yếu cao thủ, vội vàng đi tới phương gia phủ bên ngoài. Cảnh Phong, thật là ngươi, thấy đứng ở ý gia phủ bên ngoài chờ đợi Cảnh Phong sáu người, phương kỹ trong nội tâm vui vẻ, hai bước tiến lên. Ôm thật chặt ở Cảnh Phong đảo. Phương kỹ huynh, không nghĩ tới mười mấy vạn năm không thấy, ngươi lại trở thành sơ thần vực phương gia phủ phủ chủ. Cảnh Phong ôm phương kỹ bả vai, hơi có chút kích động nói. Cảnh Phong, nếu không phải ngươi, ta không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Mới đầu ngươi đưa cho ta lưu ly phách, để cho ta đã luyện thành một kiện hạ phẩm chân linh khí, tâm cảnh của ta có đại phúc tăng lên. Mười mấy vạn năm cùng ngươi phân biệt về sau, ta tìm được một chỗ ẩn núp địa phương khổ tu, lại để cho ta một lần hành động đột phá cửu cấp thần nhân, đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Mà ý nhà thiên thần bị ngươi giết còn thừa không có mấy, hơn nữa chính ta tại sơ thần vực còn có một chút nhân duyên, cùng với Tư Hồng Giã thành chủ tận lực đến đỡ, ta cùng mấy vị hảo hữu chiếm đoạt sơ thần ngoại vực ý gia phủ, đã trở thành cái này sơ thần vực thứ ba phe thế lực. Phương Kỹ đơn giản nói, Tư Hồng Giã tận lực đến đỡ, Cảnh Phong hữu chút không hiểu hỏi. Đi Cảnh Phong, trong phủ chúng ta nói, đúng rồi, mấy vị này là, Phương Kỵ thấy sau lưng Thiên Cơ cùng Chữ Vận Tử ba người nói. Phương Kỵ huynh, hai ta vị trí thê tử ngươi biết. Vị này chính là đã từng sơ thần vực vực chủ Thiên Cơ, hai vị này là sư huynh của ta, cấp hai thần quân Chữ Vận Tử, Minh Ngọc. Bọn hắn nguyên lai một mực sơ trong thần vực vực, ngươi khả năng chưa thấy qua. Cảnh Phong giới thiệu nói, Thiên Cơ thành chủ, cấp hai thần quân sư huynh. Phương Kỵ hít sâu một hơi nói. Thành chủ vậy cũng là từng đã là chuyện. Ta bây giờ chỉ là thiên cơ. Thiên cơ lắc đầu nói. Đi Phương Kỵ huynh, trong chúng ta nói đi. Thấy khiếp sợ Phương Kỵ, Cảnh Phong ôm Phương Kỵ bả vai nói. Tốt, thiên cơ tiền bối, chữ vận tử tiền bối, Minh Ngọc tiền bối. Trong các ngươi xin mời. Phương Kỵ khi biết chữ vận tử cùng gieo vang ngọc chính là thần quân cao thủ lúc, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, thập phần khách khí đem thiên cơ đám người mời vào Phương gia phủ. Phương Kỵ, ngươi không nên khách khí. Chúng ta là Cảnh Phong sư huynh, các ngươi gọi tên ta là được. Chữ vận tử thập phần hữu hảo nói. Cái này, Phương Kỵ có chút do dự nói. Phương Kỵ, Cảnh Phong thực lực hôm nay so với chúng ta cao nhiều lắm, ngươi liền không cần quan tâm đến những thứ này. Chữ vận tử biết Phương Kỵ đang do dự cái gì, lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong cũng đạt tới thần quân chi cảnh rồi hả? Phương Kỵ khiếp sợ nói. Ha ha, Phương Kỵ huynh, chúng ta vẫn là vào bên trong nói chuyện đi. Thấy Phương Kỵ biểu tình khiếp sợ, Cảnh Phong ôm Phương Kỵ bả vai, hướng Phương gia phủ bên trong đi tới. Phương gia phủ bên trong, Phương Kỵ huynh, ngươi vừa mới nói ngươi ở sơ thần vực xây thế lực của chính mình, là Tư Hồng Giã đặc biệt vì chi? Cảnh Phong ngồi ở phủ trên điện, không hiểu dò hỏi. Dạ, bởi vì sơ thần vực kể từ các ngươi một ít náo, Tư Hồng Giã thành chủ mà bắt đầu chú ý tới sơ thần vực. Trải qua Tư Hồng Giã thành chủ điều tra, Tư Hồng Giã thành chủ phát hiện sơ thần vực ý nhà chỗ phạm các loại việc ác, thập phần tức giận. Nhưng Tư Hồng Giã thành chủ lại không tốt trực tiếp đối với ý nhà động thủ, cho nên âm thầm nâng đỡ hai cổ thế lực, kiềm chế ý nhà, ta thành lập Phương gia thế lực may mắn được Tư Hồng Giã thành chủ đến đỡ, đã trở thành sơ thần ngoại vực thứ nhất thế lực. Phương Kỵ giảng giải. Vậy trừ Phương Kỵ huynh ngươi thành lập thế lực cùng với ý nhà, mặt khác cái thế lực là kia người nào thành lập đấy, thực lực như thế nào? Cảnh Phong dò hỏi. Mặt khác cái thế lực là kia Lang Nhà, từ một tên cấp 2 thiên thần thành lập hay sao? Lang Nhà cùng ý nhà đem sơ thần nội vực chia cắt, Phương gia ta chiếm đoạt sơ thần ngoại vực, bất quá ta Phương gia cùng Lang Nhà thành lập thời gian còn đoạn, cho nên chung vào một chỗ nhiều nhất vượt qua ý nhà một phần. Phương Kỵ nói. Bất quá gần đây còn có một lớn phiền toái tới rồi. Ý nhà sớm nhất gia chủ, cửu cấp thần quân Ý Hoặc đột nhiên đi tới Lịch Dương Thành làm khách, ta muốn Ý Hoặc tới Lịch Dương Thành hẳn là hướng về phía sơ thần vực ý nhà. Ta gần đây một mực lo lắng chuyện này. Phương Kỵ hít sâu một hơi nói. Cửu cấp thần quân Ý Hoặc tới. Cảnh Phong nhướng mày nói. Dạ, nếu như Ý Hoặc muốn tận lực đến đỡ ý nhà, ta muốn Tư Hùng Giã cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao Ý Hoặc ở Tư Hùng gia tộc địa vị cũng không thấp. Phương Kỵ có chút lo lắng nói. Phương Kỵ huynh, người yên tâm, đã chúng ta tới rồi, tựu cũng không để cho Ý Hoặc nhà của đối phương động thủ. Nếu như hắn dám mạnh dùng vũ lực nhà của đối phương động thủ, ta liền ra tay giết tự Ý Hoặc, chặt đứt ý nhà hỏa căn. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra một cổ sát khí nói. Giết chết cửu cấp thần quân Ý Hoặc, Cảnh Phong, người không phải là đang nói cười đi. Cửu cấp thần quân khả là thần vương chi hạ cao thủ lợi hại nhất. Phương Kỵ khiếp sợ nói. Phương Kỵ huynh, người yên tâm, mặc dù sức lực của một mình ta khả năng không phải cửu cấp thần quân Ý Hoặc đối thủ, nhưng là hợp ta mọi người chi lực, một cái Ý Hoặc ta còn không để vào mắt. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Phương Kỵ huynh, nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi tự phóng ra một cái ý chỉ, đã nói về sau sơ thần ngoại vực chính là ngươi Phương gia phạm vi thế lực, nếu như ai dám xâm chiếm sơ thần ngoại vực, người Phương gia định cùng xâm chiếm chi nhân không chết không ngớt. Cảnh Phong nghĩ kế nói, muốn kích thích Ý Hoặc lửa giận trong lòng, để cho Ý Hoặc nhà của đối phương động thủ. Cái này, Phương Kỵ biết cửu cấp thần quân thực lực đáng sợ cỡ nào, cũng biết đạo Cảnh Phong phi thăng thần chi giới mới ngắn ngủi mười mấy vạn năm, Phương Kỵ có thể không tin Cảnh Phong sẽ ở ngắn ngủi mười mấy vạn năm, thực lực liền có thể sánh vai cửu cấp thần quân. Phương Kỵ huynh, người cứ yên tâm đi. Hôm nay thầy ta bá thiên cơ đạt đến thất cấp thần quân đỉnh núi thực lực, ta cũng đạt tới thất cấp thần quân đỉnh núi thực lực, hơn nữa ta còn có ẩn giấu thực lực, chính là một cái ý hoặc ta còn không để vào mắt. Nếu như Tư Hùng Giã dám ra tay trợ giúp ý hoặc, ta không ngại ngay cả Tư Hùng Giã nhổ tận gốc. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tràn đầy nồng nặc sát cơ nói. Cảnh Phong, người đạt đến thất cấp thần quân cảnh giới. Phương Kỵ khiếp sợ hoảng sợ nói. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Cho nên, Phương Kỵ huynh ngươi yên tâm phát ra ý chỉ là được. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Tốt, Phương Kỵ gật đầu nói. Mặc dù Phương Kỵ biết thất cấp thần quân cùng cửu cấp thần quân ở giữa chênh lệch y nguyên phi thường lớn, Nhưng là Phương Kỹ nghĩ đến cảnh Phong có thể ở ngắn ngủi mười mấy thời gian vạn năm trong thì đến được Erozerk, thất cấp thần quân cảnh giới, nhất định có thể nữa chế kỳ tích, cho nên gật đầu đồng ý nói. Mà đang ở Phương Kỹ dựa theo cảnh Phong sở nói, đem ý chỉ ban bố sau khi rời khỏi đây, đang sơ thần nội vực ý nhà khiển trách hiện đảm nhiệm ý gia gia chủ, một cấp ngày thần ý uống đắc ý hoặc nghe được Phương Kỹ ban bố ý chỉ, hoàn toàn phẫn nộ rồi, một trường đem bên cạnh hòn non bộ đập trở thành mảnh vỡ, hét lớn, hảo một cái Phương gia, hảo một cái Phương Kỹ. Thật không ngờ ngông cuồng, biết chính ta tại sơ thần vực, lại vẫn dám ban bố bực này ý chỉ, hôm nay ta không đem ngươi Phương gia san thành bình địa, ta thề không bỏ qua. Tư Hồng Khí, Tư Hồng Nguyệt, hai người các ngươi dẫn đầu 100 ý gia thần nhân tiến đến Phương gia phủ, cho ta đem Phương gia san thành bình địa. Ý hoặc đối với tâm phúc của mình, hai gã cấp hai thần quân nói. Nhưng mà gia chủ, nếu như chúng ta đem Phương gia san thành bình địa, Tư Hồng giã thành chủ có thể hay không tức giận. Nhằm vào ngã ý nhà, hiện đảm nhiệm ý gia gia chủ ý uống lo lắng nói. Ngươi cái phế vật này, ta ở chỗ này ngươi sợ cái gì, trời sập xuống ta tới cấp cho ngươi chống. Mặc dù ta không phải Tư Hồng gia tộc bổn tộc thần quân, nhưng là chính là một cái Tư Hồng giã, còn không dám làm gì được ta. Ngươi cứ yên tâm phái đệ tử đi theo Tư Hồng Khí, Tư Hồng Huyệt tiến đến đi. Ý hoặc quát lớn. Dạ, ta đây phải đi triệu tập nhân thủ. Nghe được ý hoặc quát lớn, ý uống không dám nói thêm nữa, vội vàng lui ra, triệu tập cao thủ đi. Hơn một cái thì thần quá hậu, ý uống đem ý nhà tinh anh toàn bộ tụ tập tại ý gia phủ, sau đó chọn lựa 100 tên ý gia thần nhân tinh anh, đi theo hai gã cấp hai thần quân Tư Hồng Khí cùng Tư Hồng Huyệt, nổi giận đùng đùng đã đi ra sơ thần nội vực, hướng sơ thần ngoại vực Phương gia chạy tới. Làm Tư Hồng Khí cùng Tư Hồng Huyệt dẫn theo 100 tên ý gia cao thủ đi tới sơ thần ngoại vực, sắp chạy tới Phương gia phủ lúc, cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cũng đã cảm thấy. Phương Kỹ huynh, ý gia thần nhân tới, dẫn đầu là hai gã cấp hai thần quân. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Cấp hai thần quân, ý nhà tại sao có thể có cấp hai thần quân tồn tại? Phương Kỹ khiếp sợ mà hỏi. Ta muốn cái này hai tên cấp hai thần quân hẳn là cửu cấp thần quân ý hoặc mang tới. Cảnh Phong phân tích nói. Phong ca, một hồi đem na lưỡng tên cấp hai thần quân giao cho chúng ta đi. Chúng ta muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát phách lối ý gia thần nhân. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nắm chặt nắm tay nhỏ, có chút tức giận nói. Tốt, bất quá hai người các ngươi không thể chủ quan Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ nhất định đem bọn họ đánh chính là đầy đất tìm nha. Nghĩ đến một hồi có thể hào hào giáo huấn thoáng một phát ý gia thần nhân, Nhược Linh hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ha ha, chúng ta đi ra ngoài chờ bọn hắn đi. Thấy hưng phấn mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, Cảnh Phong khẽ cười một tiếng, đề nghị. Tốt, mọi người đồng thời gật đầu nói, đi theo Cảnh Phong lai tới rồi Phương gia phủ bên ngoài. Hơn nửa thì thần quá hậu, Tư Hồng Khí cùng Tư Hồng Huyệt dẫn theo hơn 100 tên nổi giận đùng đùng ý gia thần nhân đi tới Phương gia phủ bên ngoài, thấy Phương Kỹ đám người sớm đã triển khai giá thế đợi chờ mình, cảm nhận được một tia kinh ngạc. Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Cảnh Phong khán đến kinh ngạc hai gã thần quân cao thủ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tư Hồng Khí cùng Tư Hồng Huyệt phát hiện tự mấy nhìn không ra Cảnh Phong cảnh giới, nghĩ đến Phương gia cũng không thần quân cao thủ, kinh ngạc mà hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đã tới, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Cảnh Phong thân bên trên sát khí tán phát ra nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, bọn hắn liền giao cho các ngươi. Nhớ đừng hạ thủ lưu tình Cảnh Phong đối với bên cạnh Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Yên tâm đi Phong ca, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mặc vào trung phẩm chân linh khí chiến y, tế xuất thượng phẩm công kích chân linh khí đạo. Cảm giác được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tế xuất chân linh khí tán phát lực lượng cường đại, Tư Hồng Khí cùng Tư Hồng Huyệt trong nội tâm cả kinh, không dám khinh thường, âm thầm đề phòng lên. Là tà, hai tiếng, ngay tại Tư Hồng Khí cùng Tư Hồng Huyệt khiếp sợ Phương gia thực lực, âm thầm đề phòng lúc, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hóa thành một tia điện lao đến. Ba, một tiếng, Hồng Ngọc chợt hất lên trường tiên, thượng phẩm chân linh khí trường tiên coi như một cái hỏa xà, quất về phía Tư Hồng Khí ngực. Tư Hồng Khí không có hữu tưởng đến Hồng Ngọc rút ra trường tiên tốc độ nhanh như vậy, trên chăn phẩm chân linh khí trường tiên rút thăm được ngực. Tư Hồng Khí người mặc hạ phẩm chân linh khí chiến y trực tiếp bị trường tiên rút ra mở một đường vết rách, một cỗ máu tươi bừng lên. Mà Tư Hồng Huyệt lúc này cũng không chịu nổi. Nhược linh trong tay hoa sen hình dáng thượng phẩm chân linh khí lấy nhược linh làm trung tâm chán phóng ra, thật dài cánh hoa nhanh chóng xoay tròn, đem gần người Tư Hồng Huyệt cùng với ý gia thần nhân toàn bộ chém bay ra ngoài, từng tiếng kêu rên để ý gia thần nhân trong miệng truyền ra. Mặc dù Tư Hồng khí, Tư Hồng Huyệt cùng nhược linh, Hồng Ngọc đều là cấp 2 thần quân cao thủ, nhưng là Hồng Ngọc cùng nhược linh đều có thượng phẩm chân linh khí, lực công kích vượt xa Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt gấp trăm lần. Cho nên nhược linh cùng Hồng Ngọc rất nhanh sẽ đem cấp 2 thần quân Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt đã bị đánh trọng thương. Không ra hơn một canh giờ, Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt lãnh đạo ý ra thần nhân cao thủ toàn bộ tổn thương tại nhược linh cùng Hồng Ngọc liên thủ, tiếng buồn bã liên tiếp nằm trên mặt đất. Thấy nhược linh cùng Hồng Ngọc như thế dễ dàng liền giải quyết chiến đấu, Cảnh Phong lộ ra vẻ tán thưởng, đi tới bị nhược linh cùng Hồng Ngọc kích thương Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt trước mặt, lạnh như băng nói, hai người các ngươi trở về cấp ý hoặc nói. Để cho hắn trong vòng một ngày chạy tới, bằng không thì ý nhà đồng nhất trăm tên thần nhân đều phải chết. Còn chưa cút, thấy Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt đầy kiềm kinh chỉ, Cảnh Phong thân bên trên sát khí tán phát ra, trực tiếp đem Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt chấn động miệng phun máu tươi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Tốt, mày lì, chúng ta đi nhìn. Tư Hồng khí cùng Tư Hồng Huyệt lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi, bụng lấy trọng thương ngực nói, thất tha thất thểu trừ trăm tên ý ra thần nhân. Hướng sơ thần nội vực ý ra phủ bỏ chạy rồi. Chương 442, hỗn độn tu chân quyết, Phương Kỷ huynh, làm phiền ngươi phái người đem bọn họ tất cả đều trói buộc lại, ta ngược lại muốn xem ý hoặc tới nói cái gì. Cảnh Phong đối với một bên vẫn còn có chút lo lắng Phương Kỷ nói. Tốt, Phương Kỷ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, mệnh lệnh thủ hạ đem 100 tên ý ra thần nhân trong cơ thể thần lực trói buộc lại. Bởi vì có Cảnh Phong mấy người đang... Những thứ này ý gia thần nhân sớm được sợ vỡ mật, không có dám phản kháng, tùy ý Phương gia thần nhân trói buộc lại. Cảnh Phong, nếu như ta đoán không lầm mà nói, trong vòng một ngày, ý hoặc nhất định sẽ dẫn đầu ý gia cao thủ đến đây, nhưng chẳng biết Lịch Dương Thành Tư Hồng giã có thể hay không mang cao thủ tiền đến. Nếu như Lịch Dương Thành thần quân cao thủ cùng một chỗ đã đến, ta chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Phương Kỷ nói ra mình lo lắng. Phương Kỷ huynh ngươi yên tâm. Cho dù Tư Hồng Giã dẫn đầu cao thủ tiền ra, ta cũng không sợ. Bởi vì Tư Hồng Giã là ta sư bá thiên cơ đối thủ, ta tin tưởng thiên cơ sư bá nhất định có thể chiến thắng Tư Hồng Giã. Còn ý hoặc, Phương Kỷ huynh ngươi xin yên tâm, hắn ở đây tay ta tâm không bay ra khỏi cái gì sóng cồn. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Cảnh Phong, ngươi thật sự có ẩn núp lực lượng. Thấy Cảnh Phong tự tin biểu tình, nghĩ đến Cảnh Phong lúc trước từng nói, Phương Kỷ dò hỏi. Dạ, Phương Kỷ huynh. Người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ trảm trừ ý nhà hỏa căn, còn sơ thần vực một cái yên lặng thế giới. Cảnh Phong thân bên trên lộ ra tràn đầy tự tin nói. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát tự tin, Phương Kỷ rốt cuộc thở dài một hơi, gật đầu nói, Cảnh Phong, Phương gia liền trông cậy vào ngươi. Dạ, Phương Kỷ huynh, chờ nghi ngờ đến đây, ngươi để cho ngươi Phương gia đệ tử toàn bộ phận trốn vào Phương gia phủ không muốn xảy ra ra, để tránh ngộ thương. Cảnh Phong sợ hãi làm bị thương Phương gia đệ tử nói. Tốt, ta cái này kêu là Phương gia ta đệ tử đi vào Phương gia phủ. Nhưng Cảnh Phong, kia ý gia thần nhân làm sao bây giờ? Nghĩ đến Phương gia đệ tử toàn cũng đi vào Phương gia phủ, sẽ không có người trông coi bị trói bó đắc ý gia thần nhân rồi, Phương Kỷ hỏi. Phương Kỷ huynh ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, bọn hắn chạy không được. Cảnh Phong tự tin nói. Tốt, nghĩ đến Cảnh Phong thất cấp thần quân thực lực. Phương Kỷ cũng thích hoài, vội vàng hạ mệnh lệnh để cho Phương gia thần nhân toàn bộ trở về rúc vào Phương gia phủ bên trong. Mà bị trói bó đắc ý gia thần nhân cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát cự đại uy áp, tất cả đều thả ý niệm trốn chạy, ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi ý nhà lão gia chủ, cửu cấp thần quân nghi ngờ đến đây. Cùng Phương Kỷ đoán không lầm, khi biết Phương gia hữu thần quân cao thủ tồn tại về sau, ý hoặc cảm nhận được một tia khiếp sợ, vội vàng phái người thông báo Tư Hồng Giã. Để cho Tư Hồng Giã mang cao thủ chạy tới sơ thần ngoại vực vực, ở ngoại vực lâm cùng mình tập họp, sau đó khắp người sát khí đi tới Phương gia phủ bên ngoài. Cơ ngày, dĩ nhiên là ngươi lại nhớ tới sơ thần vực. Thấy Phương gia phủ bên ngoài lẳng lặng đợi chờ mình đã đến đích thiên cơ cùng với Cảnh Phong đẳng người, đã từng kích thương thiên cơ Tư Hồng Giã trố mắt nhìn nói. Không sai, ta lại đã trở về. Thiên cơ rất bình tĩnh gật đầu nói. Cơ thiên, thấy vậy hết thảy đều là ngươi làm. Tư Hồng Giã căm tức nhìn thiên cơ nói. Không, là ta làm, Cảnh Phong tẩu ra đám người, tản mát ra khí thế cường đại nói. Là ngươi, năm đó lấy trộm ta ma tộc bản đồ địa hình chi nhân. Làm Tư Hồng Giã thấy rõ Cảnh Phong dung mạo về sau, càng tức giận hơn, liền chuẩn bị xuất thủ bắt giữ Cảnh Phong. Tư Hồng Giã, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chuyến nước độc này. Ngươi không cần bởi vì ý nhà đem mình đậu vào, cái này không đáng giá. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội nhìn hầm hầm chư tự mấy Tư Hồng Giã, nhắc nhở, chúng ta đồ sự bị địa chỉ trang web www.was hoa. Thần, hảo cuồng vọng tiểu tử, lấy ngươi thất cấp thần quân thực lực, thật không ngờ cuồng vọng, ta không thể không bội phục của ngươi sự can đảm. Nghe được Cảnh Phong thẳng chỉ ý nhà, cửu cấp thần quân Ý Hoặc giận đến cả người phát run, tức giận nói. Ý Hoặc, ngươi đã hôm nay tới rồi, cũng đừng nghĩ sống lúc này rời đi thôi, ta hôm nay định muốn giết chết ngươi, chặt đứt ý nhà hỏa căn. Cảnh Phong lạnh như băng nhìn nghi ngờ nói. Hảo hảo, quyền kia thần quân hôm nay liền nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì dám nói ra lớn lối như thế. Thấy Cảnh Phong trong ánh mắt sát cơ, Ý Hoặc rốt cuộc khống chế chẳng biết mình, tế xuất trung phẩm chân linh khí trường côn, vù, một tiếng, giơ côn liền xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong đánh gục tại chính mình côn xuống. Thấy cửu cấp thần quân Ý Hoặc giơ côn công tới, Cảnh Phong giã bất dám chủ quan, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, tế xuất hàng long mộc, giơ lên lớn lên tiểu thụ vẩy hàng long mộc, chợt vung lên, mấy ngàn đạo lục quang bắn về phía vọt tới cửu cấp thần quân Ý Hoặc. Thình thịch, từng đạo lục quang hung hăng bắn tới Ý Hoặc chém ra hư ảo. Kéo lấy trận trận vặn vẹo tê liệt lực số lượng côn mũi nhọn lên, mặc dù Cảnh Phong thực lực không bằng cửu cấp thần quân Ý Hoặc, nhưng là hàng long mộc chính là thượng phẩm chân linh khí. Hơn nữa không độn chi lực biên độ sóng 15 lần lực công kích, cho nên một kích dưới, Cảnh Phong cũng vì rơi xuống hạ phong, ngược lại Ý Hoặc bị hàng long mộc chém ra ngàn đạo lục mang công kích luống cuống tay chân. Ý Hoặc, ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Thật là làm ta quá là thất vọng, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta một kích mạnh nhất đi. Nhìn một chút ngươi có thể ngăn lại sao? Cảnh Phong âm thanh lạnh như băng truyền vang ở nhất thời chủ quan, luống cuống tay chân Ý Hoặc trong tai. Ngũ sắc thánh hỏa chém, Cảnh Phong bắt lấy Ý Hoặc chủ quan sắp, nhảy đến không trung, ở hàng long mộc trong độ vào số lớn không độn chi lực, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, sử xuất mình mạnh nhất điểm công kích. Một đạo thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa trường côn kinh không nhi ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chém về phía thất kinh đắc Ý Hoặc, muốn đem Ý Hoặc chém thành khối vụn. Lúc này, cảm giác được tử vong đang ở trước mắt, Ý Hoặc phát huy hắn cửu cấp thần quân tiềm năng, bà tự thân thần quân chi lực phát vung tới cực hạn. Giơ lên trong tay trung phẩm chân linh khí trường côn, thô sáp ngăn cản xuống dưới. Giống cửu cấp thần quân Ý Hoặc trong tay trung phẩm chân linh khí hóa là một cái hư ảo giao long, cùng Cảnh Phong phách ra ngũ sắc thánh hỏa chém đan vào với nhau, một cổ bạo liệt lực lượng trên không trung tóe phát ra rồi, khiến cho Cảnh Phong cũng rất cảm thấy áp lực, trong cơ thể không độn chi lực đại lượng chạy mất lấy. Nhưng theo ngũ sắc thánh hỏa chém biên độ sóng 16 lần lực công kích, ngũ sắc thánh hỏa chém không gian chung quanh đã xảy ra vỡ vụn. Ngũ sắc thánh hỏa chém trực tiếp lấn át cửu cấp thần quân Ý Hoặc tới tay trung phẩm chân linh khí chỗ hóa hư nguyễn giao long, thình thịch một tiếng, cửu cấp thần quân Ý Hoặc trong tay trung phẩm chân linh khí đứt gãy mấy khối, trực tiếp đem khổ chống cự cửu cấp thần quân Ý Hoặc cắn nuốt. Nhưng cửu cấp thần quân Ý Hoặc trung phẩm chân linh khí chỗ hóa hư nguyễn giao long vẫn là chống cự hơn phân nửa ngũ sắc thánh hỏa chém lực lượng, mặc dù ngũ sắc thánh hỏa chém đem cửu cấp thần quân Ý Hoặc cắn nuốt, nhưng là ngũ sắc thánh hỏa chém dư uy cũng không đem cửu cấp thần quân Ý Hoặc giết chết. Chỉ là để cho Ý Hoặc nhận lấy bị thương nặng. Thấy Cảnh Phong trích là đã bị thương nhẹ, nửa nén hương thời gian không đến, lại lấy thất cấp thần quân thực lực đả thương nặng cửu cấp thần quân Ý Hoặc, điều này làm cho bát cấp thần quân Tư Hồng Giã, thất cấp thần quân Tư Hồng Biển cùng với Ý Hoặc tâm phúc, thất cấp thần quân Tư Hồng rối toàn bộ đô cảm đáo thật sâu khiếp sợ. Ý Hoặc thành chủ, thấy cửu cấp thần quân Ý Hoặc trọng thương, bát cấp thần quân Tư Hồng Giã, thất cấp thần quân Tư Hồng rối hô to một tiếng. Bay về phía trọng thương cửu cấp thần quân Ý Hoặc, muốn đem cửu cấp thần quân Ý Hoặc phong thủ hạ cứu ra. Thấy bát cấp thần quân Tư Hồng Giã vọt tới, thiên cơ thân hình lóe lên, đón Tư Hồng Giã bay đi, đem Tư Hồng Giã ngăn lại, đầu tiên phát chiêu, cùng Tư Hồng Giã kích chiến đấu. Thành chủ, ngươi không sao chớ? Tư Hồng rối bay đến miệng phun máu tươi, quần áo mất trật tự, thân thượng trung phẩm chân linh khí chiến y phát ra ảm đạm thần quang, trọng thương ngã xuống đất đắc Ý Hoặc bên người. Quan tâm hỏi, liền muốn cho Tư Hồng Giã chữa thương. Hừ, các ngươi nói dứt lời sao? Nếu như không có nói xong, ta nghĩ các ngươi hay là đi luân hồi nói đi. Cảnh Phong chi đạo không thể cấp Ý Hoặc chữa thương cơ hội, nếu như Ý Hoặc khôi phục hơn phân nửa thương thế, đang cùng thất cấp thần quân Tư Hùng rối cùng với một mực không động thủ thất cấp thần quân Tư Hùng biển liên thủ, vậy mình chỉ có thể đem kim sĩ đại bằng đảng ẩn giấu thực lực thú nhận ra, đó là Cảnh Phong bất nguyện thấy. Ngay tại thất cấp thần quân Tư Hùng biển muốn xuất thủ sắp, Cảnh Phong vội vàng cấp vô cùng phong điều truyền âm, để cho vô cùng phong điều dùng tốc độ cuốn lấy Tư Hùng biển, đừng cho Tư Hùng biển quấy rầy mình sát ý hoặc. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, vô cùng phong điều hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía muốn cứu ý hoặc Tư Hùng biển, lợi dụng tốc độ ngăn cản Tư Hùng biển. Ý hoặc thành chủ, người trước chữa thương, ta tới cấp cho ngươi ngăn hắn lại. Tư Hùng rối đối với bản thân bị trọng thương ý hoặc nói. Dạ, nghe được Tư Hùng rối từng nói, ý hoặc nhẹ gật đầu, dành thời gian chữa thương, bởi vì ý hoặc cảm giác được, Cảnh Phong sở có thực lực cũng không phải một gã thất cấp thần quân có, hơn nữa Cảnh Phong hữu thượng phẩm chân linh khí, nhị tự mấy trung phẩm chân linh khí đã vỡ, mình chỉ còn lại có một kiện hạ phẩm chân linh khí, cho nên ý hoặc biết, nếu muốn thay đổi bại cục, chỉ có mau chóng khôi phục thương thế. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chờ ta sao? Để ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Cảnh Phong bất chú ý thương thế bên trong cơ thể cùng với đại lượng tiêu hao không độn chi lực, vận lên hỏa nguyên làm phép tắc, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đem trong cơ thể không độn chi lực toàn bộ bất thời giờ, sử xuất lớn phạm vi công kích năm sắc lưu tương chém. Từng quả thiêu đốt ngũ sắc thánh hỏa sao rơi trên không trung rơi đập, hung hăng đánh tới hướng muốn ngăn cản Cảnh Phong, để ý hoặc tranh thủ thời gian chữa thương Tư Hùng rối. Thấy đầy trời năm sắc lưu tương rơi đập, Tư Hùng rối cảm nhận được tí ti run sợ, nhưng là Tư Hùng rối chính là ý hoặc tâm phúc, đối với ý hoặc trung thành và tận tâm, cũng không có né tránh lùi bước, cắn răng một cái, lại thiêu đốt trong cơ thể thần anh, kích phát trong cơ thể lớn nhất tiềm năng, hóa thành một đám mưa máu, nghênh hướng đầy trời rơi đập năm sắc lưu tương, muốn ngăn trở Cảnh Phong phách ra năm sắc lưu tương chém. Rầm rầm rầm, từng quả thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa sao rơi nện vào đầy trời trong huyết vụ. Ngũ sắc thánh hỏa trong nháy mắt sẽ đem muốn bao trùm năm sắc lưu tương xương máu đã hòa tan, năm sắc lưu tương xuyên thấu đầy trời nặng nề huyết vụ, đánh tới hướng trên người không ngừng chui ra huyết vụ, khống chế huyết vụ chống cự Cảnh Phong năm sắc lưu tương chém Tư Hùng rối. A hát a hát, từng quả năm sắc lưu tương đập phải Tư Hùng rối trên người của, trong nháy mắt đem Tư Hùng rối thân thể đập trở thành khối vụn, Tư Hùng rối thiêu đốt thần anh cũng bị ngũ sắc thánh hỏa đã hòa tan. Thấy thiêu đốt thần anh Tư Hùng rối lại cũng bị Cảnh Phong một kích này giết trong nháy mắt. Ý hoặc biết đạo Cảnh Phong một kích này lợi hại, không dám lần nữa chữa thương, đem mình cuối cùng một kiện hạ phẩm chân linh khí thanh toán đi ra, tại hạ phẩm chân linh khí trên đoàn kiếm phun ra một ngụm tinh huyết, cùng hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm nhân kiếm hợp nhất, kích phát sức mạnh lớn nhất, xông về không trung, muốn xông ra Cảnh Phong phách ra năm sắc lưu tương chém, trọng thương hóa thành mây lửa Cảnh Phong. Nhưng là nhân kiếm hợp nhất đắc ý hoặc vừa chui vào đầy trời nện xuống năm sắc lưu tưng mưa, lập tức chạy tới to lớn trở lực, nhân kiếm hợp nhất mặt ngoài thân thể chém nát từng khối vỡ vụn. Ông, ngay tại nhân kiếm hợp nhất đắc ý hoặc sắp lao ra năm sắc lưu tưng vỗ thì, năm sắc lưu tưng chém biên độ sóng 16 lần lực công kích, không hề đứt đoạn ngưng tụ lực công kích, đem năm sắc lưu tưng trong mưa đắc ý hoặc cắn nuốt, đập bể nhân kiếm hợp nhất đắc ý hoặc phòng ngự. Nhân kiếm hợp nhất đắc ý hoặc ở giữ vững được một nén nhang tả hữu thời gian, rốt cuộc không chống đỡ được biên độ sóng 16 lần lực công kích năm sắc lưu tưng mưa, bị từng khỏa năm sắc lưu tưng đập trúng, theo hòa tan hạ phẩm chân linh khí đoàn kiếm, hòa tan tại Cảnh Phong phách ra năm sắc lưu tưng chém xuống. Chương 443. Hỗn độn tu chân quyết, tiểu tử, ngươi lại dám giết ý hoặc thành chủ, ta Tư Hùng gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đang cùng tiên cơ kịch chiến Tư Hùng giã thấy ý hoặc chết phong chi tới tay, lửa giận trong lòng tóe phát ra rồi, xuất thủ càng ngày càng nặng, muốn đem thiên cơ bước lui, tiến đến đánh chết trong cơ thể không độn chi lực tiêu hao, không kịp thở Cảnh Phong. Nhưng là thiên cơ có được thượng phẩm công kích chân linh khí cùng với trung phẩm phòng ngự chân linh khí, chiến đấu lực vượt qua bát cấp thần quân Tư Hùng giã, cho nên tùy ý Tư Hùng giã như thế nào công kích, chính là đánh lui không được thiên cơ, ngược lại để cho thiên cơ dần dần chiếm cứ thượng phong. Tư Hùng giã, người muốn Cảnh Phong bất lợi, trước hết qua ta đây quan. Thấy Tư Hùng giã vẫn muốn đem mình bước lui đi đánh chết Cảnh Phong, thiên cơ tốc độ xuất thủ không ngừng nhanh hơn, để cho Tư Hùng giã căn bản rút không ra tay đi đánh chết Cảnh Phong. Tốt, tất nhiên như vậy, ta liền trước hết giết ngươi. Cảm giác đáo tự kỳ bị thiên cơ ép liên tiếp bại lui, Tư Hùng giã đem toàn thân thần quân chi lực toàn bộ tóe phát ra rồi, vùng vẩy chư tự mấy trung phẩm chân linh khí, điên cuồng phách chạm lấy thiên cơ, muốn đem dây dưa ông trời của mình cơ đánh chết. Tư Hùng giã, người đã ôi trao bức bách. Chúng ta đây hôm nay liền phân cái cao thấp. Thấy đầy trời kiếm quang bổ tới, thiên cơ cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí trường kiếm một chi, hoành ra một ánh kiếm, ngăn cản Tư Hùng Giã điên cuồng công kích, lật người nhảy lên, giơ kiếm bổ một phát, trong tay thượng phẩm chân linh khí thần kiếm biến thành mấy ngàn thanh kiếm quang, hóa thành một mảnh kiếm hải, quay chung quanh ở trên trời cơ chung quanh thân thể. Hóa thân kiếm hải, Thiên Cơ hét lớn một tiếng, khống chế đầy trời kiếm hải, tịch cuốn về phía muốn tiếp tục công kích Tư Hùng Giã, toàn bộ thiên không kiếm khí tung hoành. Từng đạo bóng kiếm trực tiếp đem toàn bộ không gian mở ra. Cảm giác được Thiên Cơ kiếm biển tán phát mạnh đại tê liệt lực lượng, Tư Hồng Giã không dám khinh thường, khống chế trong tay trung phẩm chân linh khí trường kiếm, hóa thành một cái cuồng long, vọt vào đầy trời kiếm hải, ở đầy trời kiếm hải trong không ngừng lăn lộn, cùng Thiên Cơ hóa thân kiếm hải kịch liệt đối kháng lên. Kịch liệt đối kháng hơn nửa canh giờ, ở đầy trời kiếm hải lăn lộn cuồng long biến phải vết thương chồng chất, trung phẩm chân linh khí cũng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Mà Cảnh Phong hóa thân kiếm hải cũng bị lăn lộn cuồng long quấy đến phá thành mảnh nhỏ, lực công kích giảm mạnh. Phá, cảm giác được hóa thân kiếm hải lực công kích bị Tư Hùng Giã trung phẩm chân linh khí chống cự có thể số lượng lớn giảm, Thiên Cơ đem mình thượng phẩm chân linh khí ném ra ngoài, hóa thành một tia điện, trực tiếp đem Tư Hùng Giã trung phẩm chân linh khí đánh cho thần quang ảm đạm, trong thời gian ngắn cùng Tư Hùng Giã đã mất đi liên lạc. Phốc, Tư Hùng Giã đã bị trung phẩm chân linh khí cắn trả, phun ra một ngụm nùng huyết. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà trung phẩm chân linh khí trường kiếm biến thành cuồng long bị phá, Thiên Cơ ngoài thân kiếm hải dư uy tịch cuốn về phía bị đáo tự mấy trung phẩm chân linh khí cắn trà Tư Hùng Giã, trực tiếp đem Tư Hùng Giã mang tất cả tới rồi trong đó. Xì, xì xì, ngàn đem kiếm ảnh trực tiếp đem Tư Hùng Giã đâm vào vết thương chồng chất, toàn thân cao thấp tất cả đều là vết kiếm. Nhưng Thiên Cơ cũng không muốn giết Tư Hùng Giã, làm trọng thương Tư Hùng Giã về sau sẽ đem hóa thân kiếm hải bóng kiếm xua tán đi. Thình thịch một tiếng, trọng thương Tư Hùng Giã trên không trung té rơi xuống mặt đất, kịch liệt trên mặt đất thở hổn hển. Thành chủ thấy Tư Hùng Giã lại bị Thiên Cơ trọng thương, đang bị vô cùng phong điều dây dưa, Tư Hùng Hải tâm trong cả kinh, quát to một tiếng, nhẫn nhịn được vô cùng phong điều không ngừng lợi dụng tốc độ tấn công, bay đến Tư Hùng Giã bên người, vẻ mặt tức giận xem ở nổi bồng bềnh giữa không trung. Thượng phẩm chân linh khí thần kiếm không ngừng vòng quanh bốn phía đích Thiên Cơ. Ngay tại thất cấp thần quân Tư Hùng Biển muốn bay đến không trung, cùng trọng thương Tư Hùng Giã đích Thiên Cơ đại chiến lúc, khôi phục ba thành không độn chi lực Cảnh Phong phi tới rồi Thiên Cơ bên người, đem bay vực chi giới màu bạc bay vực bài đem ra, nói, Tư Hùng Biển, người biết này lệnh sao? Nếu như nhận biết, cũng đừng có đem chuyện này nữa động tĩnh quá lớn, hôm nay ý hoặc đã chết, ý nhà ác đầu đã trảm trừ, ta cũng không giống tái tạo sát nghiệt. Nói, Cảnh Phong bả màu bạc bay vực bài trên không trung ném về Tư Hùng Biển. Tiếp nhận Cảnh Phong ném cho mình bay vực chi giới màu bạc bay vực bài, Tư Hùng Biển cảm nhận được một tia kinh hãi, vội vàng đem Cảnh Phong màu bạc bay vực bài đưa cho Tư Hùng Giã, để cho Tư Hùng Giã nhìn một chút Cảnh Phong màu bạc bay vực bài có phải là thật hay không đấy. Nữ nhìn kỹ Cảnh Phong ném tới màu bạc bay vực bài về sau, Tư Hùng Giã để cho Tư Hùng Biển đỡ chưa tự mấy đứng lên, đối với Cảnh Phong chất vấn. Ngươi thật là bay vực chi giới môn người, ta nhớ được ngươi không phải là vừa mới phi thăng thần chi giới mới ngắn ngủi vài chục vạn năm, làm sao có thể trở thành bay vực chi giới môn người, ngươi cái này màu bạc bay vực bài từ đâu tới. Chẳng biết Tư Hùng Giã thành chủ nghe chưa nghe nói qua, mười mấy vạn năm trước, bay vực chi giới vực chủ Lăng Cửu Thiên từng tại thần trên đò đưa qua một cái lệnh bài màu bạc. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung dò hỏi, ngươi nói là...